bên trong nguyên giới của hắn cấp thấp thánh khí có 30 mấy kiện, một phần nhỏ là từ ngoài thánh vực đem tới, đại bộ phận là của những người muốn đánh cướp bọn họ. Thị trường giao dịch rất lớn, chừng vạn thước vuông, ngoại trừ phía cửa vào đông cùng phía tây, phía bắc cùng phía nam toàn bộ là từng dãy cấm chế trong suốt, tựa như nguyên một đám quầy hàng trong suốt. Mỗi một con đường đều là một phân loại vật phẩm, thánh khí phân loại ở bên kia. Thị trường giao dịch người rất nhiều, thô sơ giản lược phỏng chừng một chút tối thiểu có hơn 10 vạn người. Trương Hiểu Vũ thi triển thần ma nhãn xa xa thấy được ba chữ to thánh khí loại. Chính là ở chỗ này. Quẹo vào phía bên trái, Trương Hiểu Vũ mấy người tiến vào trong con đường vật phẩm thánh khí. Thánh khí loại cấm chế tổng cộng chia làm 3 tầng, phía dưới cùng là thánh khí cấp thấp, tầng chính giữa là trung giai thánh khí, phía trên là thánh khí cao giai, bài phóng ngay ngắn trật tự, liếc cái đã rõ ràng. Thánh khí cao giai đều không có sao. Tầng thứ 3 Dông Tuyết, Tiểu Hỏa nghi ngờ nói. Trương Hiểu Vũ cười nói, trung giai thánh khí giá cả đã lên tới mấy ngàn vạn đê giai nguyên tinh, cao giai thánh khí nhất định là vật báu vô giá, ai sẽ lấy ra bán đi, huống chi cho dù có người bán. Phỏng chừng vừa xuất hiện đã bị những thế lực lớn mua xuống. Không chỉ có cao giai thánh khí không thấy được, trung giai thánh khí cũng rất ít, chừng mỗi 100 cấp thấp thánh khí mới xuất hiện một cái trung giai thánh khí, giá cả đều 2.000 vạn trở lên, hơn nữa còn là giá khởi điểm. Lạc Thi Thi sợ hãi than nói, nơi này quả thực là một phòng đấu giá không người, không biết muốn mua xuống một kiện vật phẩm cần phải làm như thế nào. Các ngươi làm mới tới đi. Muốn mua vật phẩm trước đi làm một tấm thẻ nguyên tinh. Sau đó giao nộp bao nhiêu nguyên tinh, chỉ số bên trong thẻ nguyên tinh liền có bấy nhiêu, mua vật phẩm chỉ cần đem thẻ nguyên tinh cắm vào trong khe hở, sau đó đưa ra giá của ngươi, nếu như ở trong vòng một ngày, ngươi ra giá là cao nhất, cái vật phẩm này liền về ngươi, mà chỉ số bên trong thẻ nguyên tinh cũng giảm đi tương ứng. Bên cạnh một đại hán giới thiệu cho mấy người. Trương Hiểu Vũ nói, đa tạ, nếu như ta muốn đấu giá vật phẩm, không biết nên làm như thế nào. Ngươi muốn đấu giá vật phẩm, vậy cũng đơn giản, vẫn phải làm một tấm thẻ nguyên tinh, sau đó tìm được một cái cấm chế trống, đem thẻ nguyên tinh cắm vào, trước trừ đi 100.000 đê giai nguyên tinh của ngươi, sau đó mở ra cấm chế, đem vật phẩm đấu giá đặt đi vào, đánh dấu giá khởi điểm hoặc là giá bán đi. Trương Hiểu Vũ cười cười, đấu giá như vậy nhìn qua rất thuận tiện, có thể giảm bớt rất nhiều công phu, chỉ cần ngày hôm sau đến thu nguyên tinh là được rồi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Quay rời, chúng ta đi làm một tấm thẻ nguyên tinh. Làm một tấm thẻ nguyên tinh cần 5 vạn đê giai nguyên tinh. Trương Hiểu Vũ giao cho nhân viên công tác 1.000 trung giai nguyên tinh. Trên thẻ nguyên tinh lập tức cho thấy chỉ số 95 vạn, hẳn là đại biểu cho có 90 vạn khối đê giai nguyên tinh. Trở lại trong con đường thanh khí, Trương Hiểu Vũ rất nhanh tìm được một cái cấm chế trống, cầm thẻ nguyên tinh trong tay cắm vào. Màn sáng trên cấm chế lập tức biểu hiện khấu trừ trị số 100.000, lựa chọn có hay là không. Trương Hiểu Vũ ngón tay chỉ vào có. Rắc, cấm chế mở ra. Quá thần kỳ. Chúng nữ chưa bao giờ thấy qua gì đó kỳ diệu như vậy, con mắt trừng thành tròn vo. Từ bên trong nguyên giới đem toàn bộ cấp thấp thanh khí lấy ra, Trương Hiểu Vũ phân biệt đánh dấu giá cả, 100.000 đê giai nguyên tinh giá khởi điểm. Đây là hắn quan sát rất nhiều cấp thấp thánh khí cho ra một cái giá khởi điểm phù hợp. Lúc này chung quanh đã vây quanh không ít người, đại hán kia cũng trong đó. Tối vai ba, thoáng cái liền đấu giá 30 mấy cấp thấp thánh khí, người này không phải là thường xuyên đi thiên không thành chứ. Có thể đi thiên không thành, tối thiểu cũng là thực lực nhất lưu võ đế, nhưng mà nhất lưu võ đế cũng không có khả năng tìm được nhiều như vậy cấp thấp thánh khí. Thiên không thành thánh khí tỷ lệ rơi đồ cũng không cao lắm. Tuyệt đại bộ phận đều là cực phẩm nguyên khí, người này hẳn là đánh qua tinh anh buốt. Thiên không thành một năm mở ra một lần có một tháng thời gian, lần này ta cũng muốn đi thử xem, lấy tới chút cực phẩm bảo thạch cùng cực phẩm nguyên khí cũng là tốt, nói không chừng có thể kiếm được thánh khí cùng thánh giai bảo thạch. Nghe mọi người nghị luận ào ào, Trương Hiểu Vũ trong ánh mắt lóe tia sáng kỳ dị, bên trong thiên không thành có thể đánh rơi thánh khí, còn có buốt tinh anh. Như thế nào lại giống như là phó bản, thánh vực kỳ diệu quả nhiên không phải bọn hắn người mới đến có thể tưởng tượng. Sau khi đánh dấu tốt giá cả, Trương Hiểu Vũ đong cấm chế, sau đó rụt kẹ nguyên tinh ra, hướng về chúng nhân chung quanh nói, các vị, chỗ này của ta cấp thấp thánh khí có nhiều, các ngươi từ từ xem. Ngoại trừ thánh khí loại thuyền, Trương Hiểu Vũ đấu giá cấp thấp thánh khí thật đúng là rất nhiều chủng loại, mà ngay cả dây chuyền thánh khí cũng có được 2 kiện. Đại hán kia hướng về Trương Hiểu Vũ nói, thật sự là xem lầm, có thể có được nhiều cấp thấp thánh khí như vậy, tiểu huynh đệ thực lực tối thiểu nhất cũng là cấp bậc thiên đế, ta gọi là Lý Hảo. Trương Hiểu Vũ nói, ta gọi là Trương Hiểu Vũ, nhưng thánh khí này không phải từ thiên không thành được đến. Vậy sao? Nhưng mà thực lực ngươi hẳn là không tệ. Thiên không thành còn có nửa tháng nữa sẽ mở ra, muốn hay không cùng một chỗ tổ đội đi soát, án theo cống hiến phân phối vật phẩm. Lý Hào mời nói. Trương Hiểu Vũ khó hiểu nói, thiên không thành là chuyện gì xảy ra? Ta xem thực lực ngươi tối thiểu vượt qua thiên đế, hẳn là đại đế đi. Lý Hào cả kinh nói, ngươi có thể từ khí tức nhìn ra thực lực của ta. Sau khi thể chi đạo tăng lên tới trọng thứ 5, Trương Hiểu Vũ hồn lực cũng liền tăng lên 4 tầng, đạt đến tầng thứ 38, cảm giác năng lực so sánh với trước kia mạnh không ít, hơn nữa Lý Hảo cũng không có tận lực che giấu khí tức, Trương Hiểu Vũ thoáng quan sát trong chốc lát liền có thể cảm giác đối phương so với thiên đế mạnh hơn không ít, hẳn là cao thủ cấp bậc đại đế. Chẳng lẽ ngươi cũng là cao thủ cấp bậc đại đế, thì ra là thế. Trương Hiểu Vũ cười nói, không kém bao nhiêu đâu. Thấy Trương Hiểu Vũ thừa nhận, Lý Hào nhãn tỉnh sáng lên, chợt nói, thiên không thành nghe nói là thánh vương cùng thần vương sáng lập, chỉ cần giao 100.000 đê giai nguyên tinh liền có thể đi vào, tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đều có một cái buột, 1 đến 2 tầng là buột bình thường, 3 đến 4 tầng là buột tinh anh, 5 đến 6 tầng là buột tinh anh cường hóa, 7 đến 8 tầng là buột thủ lĩnh, về phần tầng thứ 9 cho tới bây giờ không có người thành công qua, toàn bộ chết ở bên trong. Mỗi bột đều có thể ra thánh khí hoặc là bảo vật khác sao? Trương Hiểu Vũ hỏi. Lý Hào gật gật đầu, không chỉ là bột, quái vật bình thường cũng có thể ra bảo vật, chỉ có điều tỷ lệ rất thấp, lấy xác suất ra thánh khí để tính. Bột tầng thứ nhất có 1/1 tỷ lệ tuân ra cấp thấp thánh khí, bột tầng thứ 2 có 7/1 tỷ lệ tuân ra cấp thấp thánh khí, bột tầng thứ 3 có 1% tỷ lệ tuân ra cấp thấp thánh khí, bột tầng thứ 4 có 1/1 tỷ lệ tuân ra cấp thấp thánh khí. 1/1 tỷ lệ tuân gia trung giai thanh khí. Chương 383, tu luyện tinh hạch dẫn lực. Ngay cả cao giai thánh khí cũng có thể tuân gia, mặc dù tỷ lệ rất thấp, Trương Hiểu Vũ hỏi, không biết lấy đại đế thực lực có thể xông đến tầng thứ mấy? Một mình thì, chỉ có bài danh trước 10 đại đế có năng lực xông đến tầng thứ 6, về phần đánh bại bột tầng thứ 6, trước mắt không quá 5 người, nhưng mà nếu thành lập một tổ 5 người, mỗi người thực lực đều là đại đế, có thể một mực sông đến tầng thứ 8, về phần giết chết bột tầng thứ 8 có một chút khó khăn, phải phối hợp tốt hơn nữa có một đại đế mạnh mẽ. Trương Hiểu Vũ mỉm cười nói, tốt lắm, nửa tháng sau tính ta một cái. Tầng thứ 4 thì có 1/1 tỷ lệ tuân ra cấp thấp thánh khí, tầng thứ 5 tầng thứ 6 tỷ lệ rất cao, vận khí tốt thì, tìm được một kiện cao giai thánh khí có thể bán đi mấy ngàn vạn đê giai nguyên tinh, đương nhiên, trước muốn lưu cho ba nữ. Đi. Nửa tháng sau ta ở chính giữa quảng trường chờ ngươi. Đi thiên không thành người mặc dù rất nhiều, nhưng mà có thể tổ hợp đội ngũ phù hợp cũng rất khó, nhất là đại đế cao thủ hầu như đều có đội ngũ của chính mình. Lý Hào một lần nhiều nhất cũng bất quá tổ chức đến 2 cái đại đế, mà lần kia là một lần thu hoạch nhiều nhất. Cùng Lý Hào tách ra, Trương Hiểu Vũ bọn người trở lại chỗ ở của mình. Từ khi thể chi đạo đạt tới trọng thứ 5, Trương Hiểu Vũ còn không có làm quen năng lực mới một chút tinh hạch dẫn lực, loại năng lực này nếu vận dụng tốt, tại chiến đấu thì có thể làm ít công to, mà lại có thể lợi dụng dẫn lực trói buộc đối thủ. Trong sân không thích hợp tu luyện, Trương Hiểu Vũ một mình một người tới quần sơn phía Nam Xí Hòa Thành. Đứng ở phía trên một tòa núi nhỏ, Trương Hiểu Vũ hít một hơi thật sâu, sau đó tay phải mở ra, nhắm ngay một cự thạch cao 10 mét bên ngoài vài trăm mét. Tinh hạch dẫn lực. Vù. Cự thạch trong nháy mắt thoát ly mặt đất, hướng về lòng bàn tay Trương Hiểu Vũ phóng tới, tốc độ cực nhanh sớm đã vượt qua âm thanh, thật giống như là muốn công kích Trương Hiểu Vũ. Khi cự thạch tiếp xúc đến bàn tay, Trương Hiểu Vũ kình lực bắn ra, đem chấn thành bột phấn. Cái thánh vực này tảng đá mật độ thật lớn, tối thiểu là mấy chục lần nguyên tinh thậm chí hơn 100 lần, vẹn vẹn là một khối cự thạch hơn 10 thước lớn liền tương đương với một tòa núi nhỏ cao mấy trăm thước, nhưng mà vừa rồi ta còn không dùng toàn lực. Thử lại lần nữa xem. Ánh mắt khóa chặt lại một khối núi đá cao hơn 30 thước, Trương Hiểu Vũ lần nữa thi triển tinh hạch dẫn lực. Vù, cùng lúc trước giống nhau, núi đá khổng lồ trong nháy mắt bị hấp dẫn tới, sau đó lại bị chấn thành phấn vụn. Còn chưa đạt tới cực hạn, ta cảm giác hiện tại dẫn lực đã không sai biệt lắm cùng Man Ngưu Thiên Tôn tương đương, chẳng lẽ là chân lực chất lượng càng cao, dẫn lực càng lớn, hẳn là như vậy. Lần này ta toàn lực hấp dẫn tòa núi nhỏ đối diện, nhìn xem có thể thành công hay không. Trương Hiểu Vũ không biết, nếu như thuần túy luận chất lượng chân lực, Phượng Hoàng chân lực hoặc là thất tinh chân lực xa xa so ra kém thần ma chân lực, từ Phượng Hoàng nữ đế hỏa diễm bị Trương Hiểu Vũ ngăn trở liền có thể biết một hai, phải biết rằng Phượng Hoàng nữ đế đã là cảnh giới thể chi đạo trọng thứ 6, mà Trương Hiểu Vũ chỉ vừa bước vào thể chi đạo trọng thứ 5, ngay cả chân lực đều chưa kịp củng cố. Thần ma chân lực vận chuyển cực hạn, Trương Hiểu Vũ con mắt chăm chú khóa chặt lại tòa núi cao hơn 100 mét, sau đó lòng bàn tay bỗng nhiên tuôn ra dẫn lực đáng sợ, phảng phất Trương Hiểu Vũ lúc này đã trở trung tâm thành tinh cầu, vạn vật cũng phải bị hấp dẫn tới. Tạp sát, tạp sát. Núi nhỏ lắc lư một chút, phần tiếp xúc đại địa lập tức bị dạn nứt ra. Lại đây cho ta. Trương Hiểu Vũ hét lớn một tiếng. Oanh đung đung, cả tòa núi nhỏ bị nhổ tận gốc, hướng về Trương Hiểu Vũ bay tới. Hảo dẫn lực, ta hiện tại khống chế núi nhỏ 100 mét không sai biệt lắm là cực hạn, hay là rèn luyện tốc độ thuần thục đi. Trương Hiểu Vũ chậm rãi di động bàn tay, đem núi nhỏ rời đến bên kia, sau đó lại rời đến không trung. Ngươi xem, người nọ là chiến giả. Trong dãy núi ngoại trừ Trương Hiểu Vũ, còn có không ít người, phần lớn đều là cư dân xí hòa thành. Dù sao cả ngày ngốc trong thành thật sự đủ buồn bực, khó có khi đi ra giải sầu. Đương nhiên, dám ra đây giải sầu trên cơ bản đều là võ đế nhất lưu, hơn nữa là thành quần kết đội. Cắt, chiến giả có cái gì đẹp mắt, cũng không phải chưa từng xem. Bên cạnh đồng bọn nhàm chán quay đầu. Chỉ thấy ngoài vài trăm mét, một bóng người bàn tay tung bay, điều khiển một tòa núi lớn cỡ 100 mét, mặc dù mới đầu có chút cố hết sức, nhưng mà rất nhanh liền vô cùng nhẹ nhàng, động tác như nước chảy mây trôi, cực kỳ kích thích thị giác. Ba mẹ nó, cái dẫn lực này mạnh tối thiểu cũng là cao thủ thể chi đạo trọng thứ 6. Mấy người thần sắc lập tức biến hóa, giật mình nói. Người phát hiện trước nhất nói, ta xem không chỉ như vậy, ta từng thấy qua Phượng Hoàng nữ đế toàn lực chiến đấu, dẫn lực của nàng cũng bất quá cùng hắn tương đối. Bên cạnh một người bán tín bán nghi nói, Phượng Hoàng nữ đế chính là đại đế bài danh thứ 3 khu vực Tây Bắc, ý ngươi là người này thực lực không thua Phượng Hoàng nữ đế. Cái này hẳn là không có khả năng, dẫn lực mạnh mẽ không có nghĩa là thực lực liền mạnh mẽ, thật giống như lực công kích mạnh mẽ không có nghĩa là có thể thắng, thực lực là tổng hợp sức chiến đấu lại. Nhưng mà có thể có dẫn lực như thế, tối thiểu cũng là thể chi đạo trọng thứ 6 đỉnh phong. Cho dù ở trong đại đế cũng phải tiến vào trước 10, ít nhất cũng phải tiến vào trước 20. Đúng vậy. Có thể ở khu vực Tây Bắc bài danh trước 20, tiền đồ vô lượng, tối thiểu là không cần vì nguyên tinh phiền não, tùy tùy tiện tiện có thể kiếm mấy trăm hơn 1.000 vạn đê giai nguyên tinh, nào giống chúng ta, tân tân khổ khổ một năm cũng bất quá kiếm 1-2 vạn đê giai nguyên tinh, trừ đi cấm chế ngọc bài tiêu hao, một năm có thể có 1 vạn đê giai nguyên tinh thu vào coi như là không tệ. T-E-Z-U-I-G-N gì có M. Người nọ đi rồi. Trở lại chỗ ở, Trương Hiểu Vũ không có ngừng nghỉ, mà là lấy ra huyết thạch luyện hóa thành thần ma chân lực, chân con kiến mặc dù nhỏ, nhưng nói như thế nào cũng là thịt, không thể coi thường. Hấp thu hết không biết bao nhiêu khối huyết thạch, Trương Hiểu Vũ mở to mắt, một tia thanh mang ở trong con mắt lập lòe, chợt biến mất ở trong chỗ sâu. Quan sát một chút huyết thạch còn thừa lại, Trương Hiểu Vũ lộ ra nụ cười khổ. Rời đi nguyên tinh 200 năm, toàn bộ hạ phẩm huyết thạch, trung phẩm huyết thạch cùng với thượng phẩm huyết thạch đều tiêu hao không còn một mảnh, thuần túy lấy số lượng để tính toán, đã vượt qua 10 ức. Không biết cái nguyên thủy tinh này có tồn tại huyết thạch hay không, hoặc là huyết tinh cao cấp hơn, nếu có thì, tốn nhiều nguyên tinh hơn nữa cũng muốn mua một chút, nếu không cái tốc độ tu luyện này vẫn có chút chậm chạp. Trương Hiểu Vũ trong lòng nói thầm. Trong thời gian kế tiếp, Trương Hiểu Vũ mỗi ngày tốn 8 phần thời gian chạy đến trong dãy núi rèn luyện tinh hoạch dẫn lực khống chế, tranh thủ trước khi đi thiên không thành tăng lên một cái cấp bậc. Sau đó khi trở về lập tức hấp thu huyết thạch, tu luyện thần ma chân lực. Thời gian ngày từng ngày đi qua, khoảng cách ước định cùng Lý Hảo cũng càng ngày càng gần. Ngày thứ 14, Trương Hiểu Vũ đối với khống chế tinh hoạch dẫn lực đạt đến một cái cấp độ mới. Có thể đơn giản khống chế được núi lớn cỡ 100 mét trên không trung lướt ngang. Tốc độ nhanh vô cùng, hơn nữa bởi vì có dẫn lực tác dụng, trên núi nhỏ bao trùm lấy một tầng dẫn lực trường, dùng để công kích thì, so với dơ núi nhỏ lên đánh ra càng thêm đáng sợ. Đương nhiên, đây chỉ là một chút tác dụng của tinh hạch dẫn lực mà thôi, trong chiến đấu ngang cấp trên cơ bản vô ích,

huyết lượng 4.000, bột cẩu đầu quái huyết lượng 40 vạn, lại rơi xuống một kiện cấp thấp thanh khí. Chương 386, vận khí thật tốt. Trên cầu thang tầng thứ 4 đi tầng thứ 5, Lý Hào nói, bắt đầu từ tầng thứ 5, thực lực bột đều là cấp độ đại đế, ngàn vạn không thể khinh thường, dù sao nó có thể là có thêm 80 vạn huyết lượng. Đó là đương nhiên, bột tầng thứ 4 ta công kích mạnh nhất chỉ có thể đả thương nó hơn 5.000 máu, phỏng chừng bột tầng thứ 5 có thể gây tổn thương cho nó 3.000 đã không sai. Trương Hiểu Vũ rất tin tưởng, bột cũng không phải là huyết lượng biến nhiều, phòng ngự cũng tăng cường không ít. Thật không biết bột tầng thứ 7 tầng thứ 8 có thể rút bao nhiêu máu của chúng nó. Nửa canh giờ qua đi, bốn người ra sức vây giết một đầu bột chư đầu quái cực lớn. Tay phải nắm chặt, Trương Hiểu Vũ bước xa lao ra, một quyền hung hăng đánh ở trên đầu bột chư đầu quái, lập tức một con số đỏ như máu nhẹ nhàng đi lên, là 3.200. Ba người khác cao nhất cũng bất quá là 1-2.000, so sánh với Trương Hiểu Vũ kém một mảng lớn. Bốn người cộng lại công kích mấy trăm lần. Chư đầu quái rốt cục hú lên quái dị té xuống, rồi sau đó tan rã thành hư vô. Là trung giai thánh khí. Tỷ lệ 7 phần vạn lại cho chúng ta đụng phải. Mấy người hưng phấn vô cùng, một kiện trung giai thánh khí bán đi có thể có thêm mấy ngàn vạn đê giai nguyên tinh. Cho dù Trương Hiểu Vũ chiếm công đầu, bọn họ một người cũng có thể phân đến mấy trăm vạn. Trương Hiểu Vũ lộ ra sự tươi cười quái dị, ban đầu ở trong game mình chính là được xưng vận rủi làng quân. Tỷ lệ 7 thành cũng có thể làm hư. Tầng thứ 6 bột cự hầu mặc dù thực lực so sánh với bột chư đầu quái mạnh 3 phần, huyết lượng cũng có 160 vạn, nhưng ở dưới 4 người vây công vẫn như cũ không làm được gì, tuôn ra một kiện cấp thấp thanh khí cùng hơn 10 khỏa bảo thạch nhũ hoàng sắc. Dĩ nhiên là nguyệt lượng bảo thạch, một khỏa chính là giá trị 100 vạn đê giai nguyên tinh, so sánh với tinh thần bảo thạch chân quý gấp 10 lần, hôm nay thật sự là vận cất chó. Trương Hiểu Vũ hỏi, nguyệt lượng bảo thạch đáng giá như vậy? Hắn là có hơn 3.000 khỏa nguyệt lượng bảo thạch, một khỏa giá trị 100 vạn đê giai nguyên tinh, hơn 3.000 khỏa không phải là 30 mấy ước đê giai nguyên tinh sao? Trần Mặc nói, thiên không thành có 3 loại thánh giai bảo thạch đáng giá nhất, theo thứ tự là tinh thần bảo thạch, nguyệt lượng bảo thạch, thái dương bảo thạch, trong đó tinh thần bảo thạch là tài liệu chế tạo cấp thấp thánh khí, nguyệt lượng bảo thạch là tài liệu chế tạo trung giai thánh khí. Thái dương bảo thạch là tài liệu chế tạo cao giai thanh khí, một khỏa tinh thần bảo thạch giá trị 10 vạn đê giai nguyên tinh, một khỏa nguyệt lượng bảo thạch giá trị 100 vạn, một khỏa thái dương bảo thạch giá trị 1.000 vạn, chỉ cần đặt tới thị trường giao dịch, một ngày có thể toàn bộ bán đi. Thì ra chính mình có tiền như vậy, 30 mấy ước đê giai nguyên tinh, đây tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự, cho dù cái gì cũng không làm, cũng có thể ở nguyên thủy tinh tiêu giao mấy ngàn năm. Đến tầng thứ 7, mọi người liền cảm giác có chút cố hết sức, vẹn vẹn là quái vật tam đầu xà bình thường đã có huyết lượng tiếp cận bột tầng thứ nhất, phòng ngự thì so với tầng bột thứ nhất nhược một chút, tinh anh tứ đầu xà huyết lượng có 6.4 vạn, phòng ngự cao hơn bột tầng thứ nhất. Vài mươi canh giờ đi qua, bốn người trùng trùng thở dốc một hơi, nhìn nhau cười. Ta điểm tích lũy sắp đạt tới 9 vạn, ta nhớ thiên đô đại lục chiến tích bảng tên cuối cùng cũng bất quá 16 vạn điểm tích lũy. Chiến tích là 1 vạn năm. Lý Hảo cười hát hát nói. Trần Mặc nói, càng đi về phía sau, điểm tích lũy kiếm hẳn càng dễ dàng. Tam đầu xà bình thường thì có 64 điểm tích lũy, tinh anh tứ đầu xà là 128. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Trương Hiểu Vũ nói, điểm tích lũy trừ thời gian, là tính toán như thế nào? Thời gian lấy 24 canh giờ làm một đơn vị, ví dụ như chúng ta ở sau 240 canh giờ rời đi thiên không thành. Chính là điểm tích lũy chia 10, nhưng mà có thể ở trong 240 canh giờ đánh bại bột tầng thứ 8, mới có thể tiến thiên đô đại lục chiến tích bảng. Cao Minh giải thích nói, ta hiện tại điểm tích lũy là hơn 13.8 vạn, thêm chút sức mới có thể lên bảng. Trương Hiểu Vũ điểm tích lũy nếu so với Lý Hào nhiều ra gần 5 vạn. Lý Hào không có lộ ra biểu lộ kinh ngạc, nói, Trương Tam cũng có thể lên bảng, ngươi nhất định có thể, cũng không biết có thể lên hạng bao nhiêu. Ít nhất có thể đi vào trước 80 đi. Trương Tam xông đến tầng thứ 7 lúc cao nhất chỉ 11 vạn. Trần Mặc nói. Tốt rồi, mọi người khôi phục nguyên lực một chút, đợi lát nữa lại đánh bột tầng thứ 7, nó có thể là có thêm 320 vạn huyết lượng. Lý Hào xếp bằng ngồi xuống, đút vào trong miệng vài khỏa hồi nguyên đan cấp 8, chậm rãi khôi phục nguyên lực. Trương Hiểu Vũ cũng ngồi xuống, bất quá hắn không có đan dược bổ sung chân lực, chỉ có thể luyện hóa một ít cực phẩm huyết thạch, thoáng khôi phục chút chân lực, may mắn lúc trước cũng không dùng cái gì đại chiêu. Sau nửa canh giờ, Lý Hào ba người nguyên lực cũng đã khôi phục mãn giá trị, còn thừa lại Trương Hiểu Vũ một người tiếp tục luyện hóa chân lực. Rất nhanh, Trương Hiểu Vũ mở to mắt, lúc này chân lực trong cơ thể trường duy trì ở 5 thành gì đó. Hẳn là không sai biệt lắm, nhưng mà không cách nào giải quyết vấn đề bổ sung chân lực này làm cho Trương Hiểu Vũ rất phiền não. Lần này đi ra ngoài cũng phải đi mua sắm huyết tinh cùng đan dược bổ sung chân lực. Đi giết bột tầng thứ 7. Trương Hiểu Vũ đứng lên nói. Phía trước ngàn mét là một cái lục đầu xà dài vài trăm mét, từng đầu rắn hợp với cổ có 50 mấy mét, thân hình mỗi lần vùng vẩy đều đem mặt đất đâm cho bang bang rung động. Nếu không có cấm chế bảo vệ, tầng thứ 7 bị hắn đập sập cũng không phải không có khả năng. Trần Mạc cẩn thận nói, lục đầu xà, đầu rắn bên trái đầu tiên không có thuộc tính, nhưng là có thể dùng để đập đánh, lực lớn vô cùng, mà thứ 2 là băng thuộc tính, thứ 3 là lôi thuộc tính, thứ 2 bên phải là phong thuộc tính, thứ 3 bên phải là hỏa thuộc tính, phối hợp không tốt thì, chúng ta rất có thể sẽ chết lúc này, người xông quan tỷ lệ tử vong cao tới 30. Lý Hào cùng Cao Minh đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, lục đầu xà này vẹn vẹn so với bọn hắn hơi mạnh mẽ 2-3 phần, nếu như không có huyết lượng hùng hồn, 4 người vững vàng có thể giết chết hắn, nhưng mà 320 vạn huyết lượng cũng không phải là nhỏ, cho dù đối phương không nhúc nhích mặc cho bọn hắn công kích, cũng cần mấy ngàn lần. Ta có bất diệt thần, lấy ta là chủ công, các ngươi ở một bên phụ trợ công kích là được. Trương Hiểu Vũ hướng về ba người nói. Cao Minh thản nhiên nói. Ta dung hợp áo nghĩa là kinh cức chiến nhiễu, hẳn là có thể đem nó khóa tại chỗ không thể nhúc nhích. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, cái áo nghĩa này vô cùng hữu dụng, một cái bột di động cùng sẽ bột không động khác biệt rất lớn. Trần Mạc nói, ta dung hợp áo nghĩa là thiên hàng kim bi, nhìn xem có thể ngăn chặn một hai cái đầu rắn hay không, nhưng mà phải thi triển ở sau khi Cao Minh thi triển kinh cức chiến nhiễu. Ta bên trong bá long thương phong ấn một đầu hồng long, cũng có thể hấp dẫn một hai cái đầu của nó. Lý Hào giơ trường thương trong tay lên nói, khoe miệng lộ ra mỉm cười, Trương Hiểu Vũ nói, như vậy thì, lục đầu xà này lật không nổi cái gì sóng gió, còn lại ta có thể thu phục. Mặc trên người một bộ thần khí cấp thấp, Trương Hiểu Vũ lực phòng ngự không phải mọi người có thể tưởng tượng, tuyệt đối có thể cùng lục đầu xà ngạnh kháng. Lục đầu xà đã sớm chú ý tới 4 người tồn tại, 6 đầu rắn cực lớn rít gào khủng bố, khí tức tàn bạo quét ngang cả tầng cung điện thứ 7. Xông lên phía trước nhất, Trương Hiểu Vũ lấy Trảm Ma kiếm ra, cao giọng nói, chờ sau khi ta ra kích thứ nhất, các ngươi tùy thời hành động. Nói xong, Trương Hiểu Vũ một kiếm chém ra, vô hình chấn động khuyết tán bắn ra. Chương 387, tiến vào bảng. Một cái con số đỏ như máu từ trên đầu lục đầu xà tung bay, là 6.500, mà lục đầu xà ở dồn dập chấn động xuống, lập tức bị chấn chóng mặt. Lý Hào trừng mắt, im lặng nói. 6.800, ta không phải nằm mơ đi. Không sai biệt lắm là gấp 10 lần ta, chẳng lẽ lục đầu xà hôm nay là trạng thái suy yếu? Lý Hào không biết là, Trảm Ma kiếm chính là cao giai thần khí hàng thật giá thật, mà lại bị Trương Hiểu Vũ luyện hóa đến 7 thành, uy lực ít nhất đều gấp 5 lần đồ ma thủ sáo, đánh ra 6.800 thương tổn cũng không phải là cái vấn đề gì. Bằng vào thực lực hiện tại, Trương Hiểu Vũ thậm chí có thể cùng Phượng Hoàng Nữ Đế chiến một trận. Chỉ có điều lý trí nói cho hắn biết, trước mắt không phải đối thủ của Phượng Hoàng Nữ Đế, lúc trước đối phương quyền thứ 3 cũng bất quá mới dung hợp 2 chủng áo nghĩa, hơn nữa không có suất toàn lực, nếu thi triển một quyền dung hợp 3 loại áo nghĩa, Trương Hiểu Vũ cũng ngăn không được. Kinh cức triển nhiễu. Dung hợp 3 loại áo nghĩa kinh cức triển nhiễu mạnh cỡ bao nhiêu, lúc này Cao Minh đang nói cho bọn hắn biết. Chỉ thấy hơn 10 cái bùi gai lớn cỡ 1 mét cứng rắn lăng không trưởng thành. Hiện lên trạng thái xoắn ốc cắm sâu vào trong thân thể lục đầu xà, đối phương dãy rủa càng lợi hại, máu tươi chảy càng nhiều, hơn 10 con số màu đỏ như máu ở trên người nó tung bay, gần như đều hơn 10. Trần Mạc nắm chặt cái cơ hội khó được này, hai tay cực nhanh kết ấn, rồi sau đó tay phải hung hăng án trên mặt đất, cao quát, thiên hàng kim bi. Oanh đung đùng, từng tòa bia đá màu vàng từ trên trời giáng xuống, không quy tắc nện ở trên người lục đầu xà. Mỗi một lần rơi xuống đều tạo thành gần ngàn thương tổn, mấy mươi lần qua đi phế bỏ đối phương mấy vạn huyết lượng. Cái này vẫn chưa xong, cuối cùng rơi xuống 3 tòa bia đá cự đại, nên đón 3 cái đầu lục đầu xà chấn áp qua. Lục đầu xà cảm nhận được nguy hiểm, hai cái đầu trong đó khẽ nghiêng, tránh thoát, chỉ còn lại có đầu phong thuộc tính thứ hai bên phải tránh né không kịp, bị tấm bia đá màu vàng trùng áp trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Lý Hào hít sâu một hơi, lập tức giải khai bá long thương phong ấn, một đầu hung mãnh năng lượng hồng long phá thương ra, rít gào phóng tới lục đầu xà. Hồng long khi còn sống ở trong long tộc chính là chiến long, thực lực gần với kim long, bạch long vài cái loại long tôn quý, giờ phút này dù là chỉ còn lại có tinh nguyên năng lượng cũng không thể coi thường, một chảo liền xóa sạch lục đầu xà hơn 1.000 huyết lượng, so với công kích bản thân Lý Hào còn hơn nhiều, thành công triển trụ đầu rắn lôi thuộc tính. Liệt không thứ. Trương Hiểu Vũ đợt thứ hai công kích lao tới, chả ma kiếm chém biến âm, lăng không đâm ra mấy mươi lần, âm thanh phốc phốc liên miên không dứt. 5.800, 6.100, 5.900. Mấy mươi lần đâm xuống, lục đầu xà huyết lượng ít đi chừng 20 vạn. Giống, lục đầu xà bị Trương Hiểu Vũ vô thanh ba động chạm chấn chóng mặt, đến bây giờ một mực đều ở vào trạng thái bị động, huyết lượng trong chớp mắt ít đi hơn 10 vạn. Điều này làm cho nó vô cùng tức giận, năm đầu rắn còn có thể nhúc nhích điên cuồng gầm hét. Chú ý Trương Hiểu Vũ tay trái thi triển ra tinh hạch dẫn lực, đem công hướng của lục đầu xà hướng vào Lý Hào dẫn đi, lập tức một chỗ bên cạnh Lý Hào trở thành một khối băng xương. Lý Hào trong lòng cả kinh, chợt hướng về Trương Hiểu Vũ cười nói, đa tạ. Trương Hiểu Vũ hướng về ba người nói, các ngươi đối phó ba cái đầu rắn, còn lại hai cái ta để đối phó. Bị chấn áp cái đầu rắn kia không cách nào nhúc nhích, không hình thành nên uy hiếp, hiện tại có uy hiếp là năm đầu rắn còn lại. Cứ như vậy, Lý Hào cùng năng lượng hồng long hắn phóng thích ra vây công đầu rắn lôi thuộc tính, Trần Mạc đối phó đầu rắn bên trái, Cao Minh ứng phó đầu rắn băng thuộc tính, mà Trương Hiểu Vũ đối thủ là đầu rắn hỏa thuộc tính cùng đầu rắn bên phải, chiến đấu chỉnh tề tiến hành. Cao Minh kinh cức triền nhiễu thật sự lợi hại, mỗi lần hô hấp đều có thể thương tổn lục đầu xà mấy trăm huyết lượng. Hơn nữa chính hắn công kích, mỗi lần hô hấp đều có thể thương tổn đối phương gần 2.000. Lý Hào cùng năng lượng hồng long mỗi lần hô hấp cũng có thể xóa sạch đối phương 2.000 huyết lượng. Trần Mạc mỗi lần mặc dù chỉ có thể xóa sạch đối phương hơn 800 huyết lượng, nhưng mà phải biết rằng cái đầu rắn phong thuộc tính còn bị hắn chấn áp, giảm bớt gánh nặng của mọi người. Mà Trương Hiểu Vũ dưới tình huống 1 đối 2, mỗi lần hô hấp đều có thể đánh tụt đối phương hơn 6.000 huyết lượng, là gấp 3 mấy người. Trong quá trình này lục đầu xà bùng phát mấy lần, nhưng mà cũng chỉ là vùng dãy chết mà thôi. Sau nửa canh giờ, hung y mênh mông quần cuộn lục đầu xà bị áp chế đến chết. Cũng quá keo kiệt, chỉ có hơn 10 khỏa tinh thần bảo thạch. Lý Hào trùng trùng thở hổn hển, buồn bực nói. Trương Hiểu Vũ nói, có khả năng lúc trước chúng ta đã đem vận khí sử dụng hết. Trần Mạc cười nói, đừng không biết đủ, một kiện trung giai thánh khí liền để cho chúng ta kiếm rất nhiều, chờ đem tầng thứ 8 vượt qua. Tổng thu vào tối thiểu cũng có 6.000 vạn đê giai nguyên tinh, so với di vãng vận khí tốt hơn gấp mấy lần. Đúng rồi, đánh lục đầu xà ta được 900 điểm tích lũy, các ngươi thì sao? Lý Hào hỏi. Ta được 1.300 điểm tích lũy. Điểm tích lũy buộc là án theo cống hiến phân phối, Trần Mạc chấn áp một đầu rắn cũng là cống hiến rất lớn. Cao Minh nói, 1.600 điểm tích lũy. Trương Hiểu Vũ nói, ta được 2.600. Đánh bột ta cống hiến từ trước đến nay nhỏ nhất, đành phải đi tầng thứ 8 kiếm một chút. Lý Hảo cười nói. Tìm được cầu thang, mọi người rất nhanh đi tới tầng thứ 8. Tầng thứ 8 là thử quái, huyết lượng so với tầng thứ 7 lại tăng lên gấp đôi, đạt tới 6 vạn 4 huyết lượng, tinh anh thử quái là 12 vạn 8 huyết lượng, tương đương với là bột tầng thứ nhất cùng bột tầng thứ 2 tụ tập trong này. Bình thường thử quái thì có 128 điểm tích lũy. Tinh anh thử quái là 256 điểm tích lũy, muốn kiếm điểm tích lũy phải dựa vào nơi này. Bởi vì quá tiêu hao chân lực, Trương Hiểu Vũ thu hồi trảm ma kiếm, lực công kích rơi xuống rất nhiều, 6-7 lần công kích mới có thể giết chết một thử quái. Hơn 30 canh giờ sau, tầng thứ 8 ngoại trừ bột ra là một mảng trống rỗng. Lúc này Trương Hiểu Vũ điểm tích lũy đã hơn 20 vạn, đạt tới 23 vạn 5 ngàn, Trần Mạc là 14 vạn 3 ngàn. Lý Hào 14 vạn 500, Cao Minh 13 vạn 9 ngàn. Tầng thứ 8 bột ta không có đánh qua, không biết có bao nhiêu lợi hại. Lý Hào trong nội tâm vô cùng khẩn trương, thậm chí có xúc động muốn trở về. Cùng giống như Lý Hào, Trần Mạc cùng Cao Minh do dự có muốn đánh bột tầng thứ 8 hay không, dù sao người xung quanh tỷ lệ tử vong vượt qua 90%, đây là nguyên nhân ít người đánh bột tầng thứ 8, nếu không tỷ lệ tử vong đạt tới hơn 95% cũng rất bình thường.

Trương Hiểu Vũ ý tưởng chính là lấy đâm là việc chính, sau đó ở trên mặt tăng thêm chấn động, giống như máy đóng cọc, bằng vào chấn động cùng gai nhọn, có thể đơn giản ở trên xi măng cứng rắn đánh ra một cái hố. Trương Hiểu Vũ, ngươi bài danh lại tăng lên, hiện tại bài danh thứ 36, chiến tích 28.000. Trên thủy tinh cột công cáo, Lý Hào liếc mắt tìm được Trương Hiểu Vũ bài danh. Trần Mạc nói, cái này cũng ở trong dự liệu, có đan dược bổ sung chất lực, căn bản không cần tiết kiệm chất lực, có thể nhiều lần phóng thích đại chiêu. Các ngươi chiến tích cũng đều đề cao rất nhiều, lần này thời gian so với lần trước tốt mấy canh giờ. Trương Hiểu Vũ cười nói, Cao Minh ánh mắt nhìn chăm chú đến bên cạnh chiến tích bảng, mở miệng nói, hiện tại nguyên thủy tinh chiến tích bảng hạng 100 là 3.1, chỉ thua kém 3.000, cố gắng lên. Lý Hào nhướng mày, nói, bài danh càng về trước, chiến tích càng không dễ tăng lên, Trương Hiểu Vũ lần này có thể tăng lên chủ yếu là lần trước không có vung toàn lực, lần sau phỏng chừng không dễ dàng như vậy. Bây giờ nói chuyện phân phối thu hoạch, lần này chúng ta thu hoạch so với lần trước ít đi không ít, nhưng mà cũng có thể bán được hơn 4.000 vạn đê giai nguyên tinh. Chiến tích Trương Hiểu Vũ ước chừng là gấp 2 mỗi người chúng ta, cho nên Trương Hiểu Vũ cầm 4 thành, 3 người chúng ta chia đều 6 thành. Trần Mạc nói, cứ như vậy đi. Hiện tại đi giao dịch tràng. Cùng như lần trước, Trương Hiểu Vũ mấy người vẫn không có quyết định đi khiêu chiến bột tầng thứ 8. Đầu kim sắc thử quái kia hoàn toàn có thể dùng tốc độ trà đạp bọn họ, mà Trương Hiểu Vũ tập trung công kích căn bản không cách nào ở trong thời gian ngắn xóa sạch 640 vạn huyết lượng. Lại là 10 ngày sau, Trương Hiểu Vũ chiến tích đạt tới 28.200, nhưng mà bài danh như cũ là Thiên Đô Đại Lục chiến tích bảng thứ 36, vận khí không tệ, mọi người lại một lần nữa đánh ra trung giai thánh khí. Cái trung giai thánh khí này ta hữu dụng, ta sẽ trả hơn 1.000 vạn đê giai nguyên tinh so với giá thị trường. Trương Hiểu Vũ trên tay cầm lấy một cái vòng cổ kim loại, trên mặt vây quanh 7 khỏa thủy tinh bảo thạch màu sắc không đồng nhất. Lý Hào vốn định muốn mua xuống, nhưng mà Trương Hiểu Vũ là đội trưởng, có quyền ưu tiên phân phối, cho nên không tới phiên hắn. Đây là vòng cổ phòng ngự thánh khí, so với đồng cấp công kích thánh khí cao hơn gấp 2, chừng 900.000 gì đó, ngươi cũng chỉ giao 900.000 là được, dù sao ngươi cống hiến lớn nhất. Trần Mạc nói, Cao Minh gật đầu, ta đồng ý, tất cả lấy cống hiến mà nói. Trương Hiểu Vũ đem kim loại vòng cổ thu vào nguyên giới, mỉm cười nói, vậy một thức đi. Điểm ấy nguyên tinh không coi vào đâu. Lần trước đi thiết huyết thành mặc dù đặc biệt tốn kém, thật ra cũng mới dùng 3 ước đê giai nguyên tinh, trong đó 3 nữ mua quần áo cũng bất quá mới tốn mất hơn 8.000 vạn. Giao dịch chàng sau khi bán đi bảo vật, Trần Mạc nói, lần này thu hoạch tổng giá trị đúng lúc là 1 ước 2.000 vạn, Trương Hiểu Vũ cầm 4 thành, là 4.800.000, chúng ta mỗi người 2.400 vạn, Trương Hiểu Vũ tốn 1 ước mua xuống trung giai thanh khí, khấu trừ 4.800 vạn. Cần giao cho chúng ta 5.200 vạn, cho nên 3 người chúng ta có thể được phân 4.133 vạn. Khá lắm, năm nay tổng thu vào lại gần 7.000 vạn, bất quá ta kiếm nhiều, lao bà tốn cũng nhiều, mua mấy bộ y phục liền xài 1.000 vạn. Lý Hào đau lòng nói. Trương Hiểu Vũ cười nói, nguyên tinh không phải là dùng để tiêu sao. Chỉ cần hoa nở khai tâm. Tay trái phóng xuất ra khủng bố dẫn lực, một tòa núi nhỏ lập tức bị hấp lên. Trương Hiểu Vũ tùy ý một quyền đánh ở trên núi nhỏ. Phập. Núi nhỏ vị trí trung tâm đầu tiên là bị chấn thành bụi phấn, sau đó lại bị xuyên thấu, lộ ra một cái động sâu hình tròn rộng mấy chục thước. Không được, căn bản không có dung hợp cùng một chỗ. Đem hai loại áo nghĩa chất chồng, tương đương với ở trong nháy mắt dùng hai loại áo nghĩa. Rốt cuộc thế nào mới có thể dung hợp áo nghĩa, Trương Hiểu Vũ tay phải sờ lên cái cảm. Ngay khi Trương Hiểu Vũ muốn nhập thần, xa xa ba đạo thân ảnh hướng phía bên này lướt tới, người bên trái lại là Trương Tam. Đang ở đó, phải giúp ta giải quyết tiểu tử kia, ta giao cho các ngươi mỗi người 5.000 vạn đê giai nguyên tinh. Trương Tam âm độc nhìn chằm chằm vào Trương Hiểu Vũ, nói ra. Bên trái đầu chọc thanh niên cười lạnh nói, ngươi Trương Tam nói như thế nào cũng là mộ nhân vật, lại dùng tiền mời La Thị huynh đệ chúng ta tới giúp ngươi giết người, thật đúng là càng sống càng đi thụt lùi. Trương Tam trên mặt hiện lên sắc giận dữ, nói, La Phong, không nên xem thường hắn, nếu như không phải là không có nắm chắc, ta cũng sẽ không mời các ngươi. Yên tâm, ta La Sơn cùng đệ đệ La Phong của ta chiến tích là 70 cùng 72, đối phó hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Mấy người căn bản không biết danh xưng đại đế của Trương Hiểu Vũ, tự nhiên cũng không biết chiến tích Trương Hiểu Vũ chính là sắp thứ 36. Dám cùng ta đấu, ngươi chờ chết đi. Trương Tam trong lòng cười lạnh. Trương Hiểu Vũ ánh mắt thoáng nhìn, chú ý tới Trương Tam cùng hai cái đầu trọc thanh niên, lập tức biết rõ bọn họ là tìm đến mình. Cái Trương Tam này thật đúng là sốt ruột báo thủ. Chỉ có chút mâu thuẫn liền muốn giết mình, đến rất tốt, loại âm độc tiểu nhân này sớm giải quyết sớm một chút liền an tâm hơn, Trương Hiểu Vũ không muốn bị người vụng trộm tính toán. Trương Tam, ngươi tìm đến ta chuyện gì, không phải là đến xin lỗi nhận sai đi. Trương Hiểu Vũ trêu chọc nói. Sắc mặt tái nhợt, Trương Tam đạo, chết đã đến nơi còn nói nhảm. Ngươi biết ta bây giờ là tâm tình gì không? Trương Hiểu Vũ tựa cười mà không cười nhìn ba người liếc. Bên phải tuổi hơi lớn đầu trọc thanh niên La Sơn nói, là hối hận đi. Đáng tiếc thế giới này không có thuốc hối hận, nguyên giới trên tay ngươi nhất định đổi chủ nhân. Vẹn vẹn 5.000 vạn đề giai nguyên tinh thì không cách nào hấp dẫn bọn họ, chính thức hấp dẫn bọn họ là tài phú Trương Hiểu Vũ. Hối hận. Ta chưa bao giờ hối hận, ta chỉ là cao hứng mà thôi, các ngươi chết rồi, nguyên giới trên tay tự nhiên sẽ thuộc về ta. Trương Hiểu Vũ nết miệng cười. Tay trái khống chế núi nhỏ đánh tới hướng ba người. Chút tài mọn. Tuổi trẻ đầu trọc thanh niên La Phong một kiếm tách núi nhỏ ra. Người thứ nhất. Núi nhỏ tách ra, đồng thời Trương Hiểu Vũ xuất hiện ở nơi đó, trong tay nắm chảm ma kiếm khóa chặt đối phương lại, sau đó một kiếm đâm ra. La Sơn cả kinh nói, La Phong, chú ý. Ca, yên tâm, ta có phòng ngự thánh khí hộ thể. La Phong cười hắc hắc. Trước người đột nhiên sáng lên một đạo tâm chắn màu vàng giống như vòng tròn. Kiếm dạng sóng xung kích đánh ở trên vòng tròn màu vàng, đầu tiên là chấn động vô số lần, sau đó một đạo kiếm quang làm vòng tròn màu vàng nứt ra, từ ngực La Phong xuyên qua. Điều này sao có thể? La Phong cúi đầu nhìn nhìn ngực, không thể tin từ không trung rơi xuống. La Phong! La Sơn kinh sợ, giận dữ quát lớn, ngươi dám giết đệ đệ của ta, ta muốn mạng ngươi. Nói xong thiết truy trong tay kịch liệt phong đại, mang theo tiếng xé gió mãnh liệt đánh tới hướng Trương Hiểu Vũ. Trương Tam như thế nào cũng không nghĩ ra Trương Hiểu Vũ thực lực mạnh mẽ như thế, một kiếm liền đánh chết La Phong trong La Thị huynh đệ, như vậy giết hắn không phải cũng chỉ cần một kiếm sao, trong nháy mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Chương 391, Dung hợp áo nghĩa. Đạt tới thể chi đạo trọng cảnh giới thứ 5 đã có một thời gian ngắn, tốc độ Trương Hiểu Vũ vượt qua gấp 7 âm thanh. Mặc dù còn không bị kịp đại đế cao thủ, nhưng mà sớm né tránh lại là có thể làm được. Tránh đi La Sơn truy đánh, Trương Hiểu Vũ khởi động hộ thể chân lực đến ngăn trở gợn sóng không gian chấn động, chật chả ma kiếm trong tay tập trung khí tức đối phương, một kiếm đâm ra. Phòng ngự thánh khí căn bản ngăn không được một kiếm cường đại này, La Sơn ngực nhiều ra một cái lỗ máu, chết oan chết uổng. Trương Tam nhìn thấy chuyện không đúng, sớm đã lướt đi ngàn mét xa. Lộ ra nét cười trào phúng, Trương Hiểu Vũ tùy ý một kiếm châm dứt tính mạng Trương Tam. Hắn thật đánh bại ba vị đại đế, ta thắng, nhanh đưa cho ta 3.000 đê giai nguyên tinh. Người nói chuyện là thanh niên một tháng trước xem Trương Hiểu Vũ rèn luyện tinh hạch dẫn lực, vừa rồi hắn cùng đồng bọn đánh cuộc là Trương Hiểu Vũ thắng hay là thua, kết quả không cần nói cũng biết, hắn thắng. Đồng bạn bên cạnh đĩu môi, từ bên trong nguyên giới lấy ra một cái dương nhỏ ném cho đối phương, nói: La Thị huynh đệ nói như thế nào cũng là nhân vật bài danh thứ 70 chiến tích bảng, không ngờ không chịu nổi một kích, ải. 3.000 đê giai nguyên tinh của ta. Đã thắng ván bài, lại kiếm được một số nguyên tinh, thanh niên tâm tình rất tốt, cười hướng về đồng bạn nói, ngươi biết hắn là ai không? Hắn là Trảm Ma Đại Đế bài danh thứ 36 chiến tích bảng. Bởi vì thường đi thủy tinh cột công cáo nhìn chiến tích bảng, trong lúc vô tình nghe được Trương Hiểu Vũ bài danh. Căn cứ bài danh rất dễ dàng biết đại đế danh xương quả Trương Hiểu Vũ. Phóng xuất ra xảo diệu dẫn lực, Trương Hiểu Vũ đem 3 miếng nguyên giới cùng 6 kiện thánh khí hấp vào bàn tay, hồn lực thăm dò vào trong nguyên giới, phát hiện bên trong ít nhất cũng có 2 ước đê giai nguyên tinh, cộng thêm bảo vật cùng thánh khí giá trị khác, Trương Hiểu Vũ ở trong thời gian ngắn ngủi thu hoạch hơn 10 ước đê giai nguyên tinh. Trong 6 kiện thánh khí có 3 kiện thánh khí phòng ngự cấp thấp, cộng thêm ngực giáp thánh khí của Lạc Thi Thi cùng vòng cổ thánh khí từ thiên không thành bạo đến, trước mắt tổng cộng có 5 kiện phòng ngự thánh khí, cũng đủ 3 nữ tùy ý chọn lựa. Trong sân, 3 nữ phân biệt lĩnh ngộ áo nghĩa. Trương Hiểu Vũ không có quấy rầy các nàng, một mình ngồi ở trong lương đình uống trà, trong lòng nghĩ về chỗ tốt của việc đi vào Nguyên Thủy Tinh mang đến cho bọn hắn. Nguyên Thủy Tinh có 5 thành nhân khẩu là võ đế,

bởi vì là võ thánh cùng chiến thần đã không cách nào dùng hồn tinh cấp độ gia tăng hồn lực. Võ thánh cùng chiến thần không cách nào dựa vào hồn tinh gia tăng hồn lực cấp độ. Trương Hiểu Vũ còn là lần đầu tiên nghe nói, nhưng mà cẩn thận tưởng tượng cũng hiểu được hợp lý, nếu không những võ thánh kia nắm giữ hồn thạch mạch khoáng không phải rất dễ dàng đạt tới cảnh giới tầng thứ 81. Chương 393, đại chiến bắt đầu. Phi không thành cùng Xí Hỏa thành cách xa nhau hai tòa thành thị, khoảng cách vượt qua 50 ức dặm, nhưng mà bởi vì ở trong phản không gian xuyên thẳng qua, vẹn vẹn nửa canh giờ đã đi ra. Từ dưới truyền tống đài, Trương Hiểu Vũ nhìn quanh một vòng, nhịn không được hít sâu một hơi nói, thật nhiều cao thủ. Chỉ thấy trên đường phố trên phòng ốc phi không thành, đứng vô số người thần sắc lạnh túc, mà những kia cư dân nhỏ yếu thì toàn bộ về chỗ ở của mình, không có một người dám ra đây. Lúc này, rất dễ dàng phân biệt ra được thực lực cao thấp của người tham chiến, những người đứng ở trên đường phố căn bản là võ đế bình thường, mà đứng ở trên tường vây viện tử là võ đế nhất lưu, đứng ở trên phòng ốc chính là thiên đế, về phần cao thủ đại đế đều là đứng ở trên kiến trúc cao nhất. Làm cho Trương Hiểu Vũ có chút kinh ngạc là, Phượng Hoàng Nữ Đế cũng tới, ngay tại phía trên một tòa tháp cao, thân hình cao gầy phối hợp thêm trường bào màu trắng, khí chất cao quý phiêu dật. Đến đây rất nhiều thiếu thành chủ, những người này thuần túy là muốn rèn luyện bản thân. Lý Hào không phải Trương Hiểu Vũ, hầu như danh nhân khu vực Tây Bắc đều biết, trong đó kể cả 16 thiếu thành chủ. Lý Hào nói đúng, dưới tình huống không vì hồn tinh, những người này đến đây mục tự nhiên chỉ có rèn luyện. Mà bất kể là bất kỳ phương thức rèn luyện nào, trực diện tử vong cùng nguy hiểm luôn là một loại phát triển nhanh nhất. Nhìn một cái kiến trúc bên cạnh, Trương Hiểu Vũ lách mình bay lên đỉnh một tòa đại tiểu lâu, Lý Hào sau hắn một bước theo lên. Đỉnh tiểu lâu sớm đã đứng ba người này đều hung hăng nhìn tới. Trương Hiểu Vũ như không nhìn thấy, Lý Hào thì không cam lòng yếu thế chừng qua lại. Có thể là phát giác được hai người này cũng không dễ đụng, huống chi trước mắt không nên động thủ. Ba người này thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Tu La cùng ma tộc đại quân ngoài cấm chế phi không thành. Tu La cùng ma tộc cộng lại tối thiểu có 500 vạn đại quân đi. Thật đúng là dọa người. Lý Hào thần sắc lạnh nhạt, ha ha cười nói. Thật ra phi không thành người bên này cũng không ít, đã qua 300 vạn người, nhưng lại đang không ngừng gia tăng, dần dần rút ngắn chênh lệch cùng đối phương. Trương Hiểu Vũ nói. Hiện tại phi không thành đại đế cao thủ hẳn là vượt qua 200 người, mà đại tu la vương, ma thú vương cấp 8 và ma vương cấp 8 cộng lại sẽ không qua 800, bọn chúng đều là trung giai hồn tinh. Trương Hiểu Vũ có dã tâm rất lớn, muốn trên chiến trường đạt được đủ hồn tinh, nhất cử đem hồn lực tăng lên tới võ đế đại viên mãn. Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên, Lạc Thi Thi mấy người cũng phải giúp các nàng đem hồn lực tăng lên tới võ tôn đại viên mãn, cũng chính là tầng thứ 27. Cái này cần rất nhiều hồn tinh. Lý Hào nói, ta chỉ muốn có thể tăng lên một tầng hồn lực thì tốt rồi, quá nhiều đại tu la vương ma thú vương ta không đối phó được. Thực lực của hắn mặc dù không sai, nhưng mà đối mặt đối thủ ngang cấp, có khả năng rơi một hai cái đã là tuyệt đại vận khí. Với hắn mà nói, đánh chết tu la vương bình thường càng thực tế một chút. Hiện tại hai bên đều không có tiến công trước, những người quyết định không phải bọn hắn, mà là tồn tại siêu việt đại đế. Mẹ! Rốt cuộc đánh không đánh, lãng phí thời gian của ta. Bắt đầu có người bực tức. Khắc khắc, chỉ chốc lát công phu sau, ở phía trước địch quân trận doanh đột nhiên hiện hóa ra ba cái thân ảnh rất lớn, bên trái nhất là huyết trung niên con ngươi màu lam, thân cao chừng hơn 3 mét, bên phải là một đại hán đồng tử thú, chính giữa là một thanh niên làn da hiện lên màu đỏ nhạt. Thoáng liên tưởng một chút, Trương Hiểu Vũ biết rõ huyết trung niên hẳn là chính là ma thần, hung ác đại hán là thú ma thần. Mà thanh niên tự nhiên là Tu La Thần. Trên thân ba người tràn đến khí thế khủng bố làm cho tất cả mọi người phi không thành là rung động không thôi. Những người bực tức kia ngoan ngoãn ngậm miệng lại, vẻ mặt hoảng sợ. Thật nhiều mỹ vị nhân loại, để cho ta tới phá vỡ cấm chế này. Thú ma thần tay phải trong nháy mắt biến thành thú chảo khủng bố đen kịt, hơn nữa bành trướng đến lớn cỡ vài trăm mét, che khuất mặt trời, hung hăng đánh tới cấm chế vô hình bao phủ phi không thành. Oanh đùng đùng. Cả phi không thành đều chấn động một cái, may mà cấm chế cũng không có bị phá vỡ, nếu không trước mặt tam đại dị tộc chi thần, bọn họ không có chút sức phản kháng nào. Ngay khi chảo thứ hai thú ma thần chụp đến, một cây kim sắc thiết thương dài vài trăm mét đẩy công kích của đối phương ra, cút ngay cho ta, xuẩn thú ghê tởm. Không biết lúc nào, cấm chế trên không nhiều ra ba cái rực nhân mang đôi cánh kim sắc, thần thánh lực lượng bành trướng mênh mông quần quận bao phủ cả trời đất. Là phi không chiến thần. Có người kinh hô. Trương Hiểu Vũ cũng kinh ngạc, không nghĩ tới phi không thành là do Dực nhân tộc khống chế, nhưng mà thoạt nhìn nhân số tựa như không nhiều lắm, so với nhân loại giống như một giọt nước trong biển rộng. Huyết trung niên lộ ra biểu lộ khát máu, thì ra là điều thần, thôn phệ huyết nhục của ngươi nói không chừng sẽ làm ta sinh ra năng lực mới. Các ngươi chẳng qua là một đám chó của Tu La tộc mà thôi, có cái gì tốt để đắc ý Dực nhân chiến thần bên trái khinh thường nói. Huyết trung niên sắc mặt tái nhợt, mặc kệ nó giải thích như thế nào, ở trước mặt Tu La tộc, ma tộc cuối cùng vẫn ở vị thế thấp hơn, mà ở cả chân nguyên giới, hai đại chủng tộc chính thức có lực thống trị là Tu La tộc cùng nhân tộc, một ít tiểu tộc khác có lẽ ở sơ kỳ thì chiếm chút ưu thế, đến hậu kỳ thì hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Ví dụ như cự nhân tộc, Dực nhân tộc, các loại chủng tộc. T-E-Z-U-I-G-N gì có M. Chính giữa Tu La thần sợ Dực nhân chiến thần châm ngòi quan hệ trước mắt của liên quân bọn họ, trong tay xuất hiện một cây huyết sắc loan đao, quắc, đại quân nghe lệnh, giết cho ta. Nói xong thẳng hướng phi không chiến thần chính giữa, trong tay huyết sắc loan đao lại chém nứt ra không gian thánh vực. Phi không chiến thần giơ kim sắc đại kiếm lên cao, cao giọng nói, phi không thành mọi người nghe lệnh. Toàn lực đánh chết kẻ địch cho ta, hồn tinh tuyệt đối không thiếu của các ngươi. Trong nháy mắt này, tam đại dị tộc chi thần đã cùng phi không chiến thần ba người chiến đấu đến cùng một chỗ, chợt vạch phá không gian, tiến vào trong phản không gian. Ma tộc cùng Tu La tộc đại quân dẫn đầu công kích được cấm chế trước một bước, dưới ngàn vạn lần công kích, cả cấm chế cũng bắt đầu lay động. Trong phi không thành, toàn bộ người chuẩn bị tham chiến nhiệt huyết sôi trào, như châu chấu nhau trùy dạ khỏi cấm chế. Cùng đại quân kẻ địch chém giết. Liệt không ba. Một đạo kiếm ba không đếm xỉa phòng ngự đối phương, xuyên qua ngực hai cái Tu La vương cùng một cái ma nhân cấp 8, chấn động lực lượng cực lớn trực tiếp phá hủy hồn hải đối phương. Cười lạnh một tiếng, Trương Hiểu Vũ tay trái phong xuất ra dẫn lực, lột xuống đầu của đối phương, nhìn cũng không nhìn liền ném vào nguyên giới trong. Vốn là còn muốn tìm Trương Hiểu Vũ phiền thoái, ba cái đại đế ra đầu một hồi tê dại. Loại công kích này hoàn toàn là nhất lưu trong đại đế, không phải là bọn hắn có thể đối kháng, lập tức thức thời rời xa nơi này. Tiểu tử, muốn chết. Một đầu Tu La Vương cường đại dị thường lao đến, trên người Tu La khôi giáp so với Tu La Vương bình thường muốn tinh xảo diệu hơn rất nhiều lần, mặt trên còn có hoa văn huyền ảo đỏ thẫm. Đây chính là đại Tu La Vương, không biết Tu La khôi giáp có thể ngăn trở liệt không ba của mình hay không, Trương Hiểu Vũ lộ ra nụ cười tàn khốc. Một kiếm đâm đi ra ngoài. Phập. Tu La khôi giáp phần ngực của đối phương đầu tiên là vặn mẹo, rồi sau đó bị triệt để xuyên thấu. Hiển nhiên không cách nào ngăn trở liệt không ba hai loại dung hợp lực đạo. Tháo đầu đối phương xuống, Trương Hiểu Vũ trong lòng âm thầm hưng phấn lên, mới trong chốc lát công phu đã được 13 khỏa hồn tinh cấp thấp, trận chiến tranh này tới rất tốt. Không phải một mình Trương Hiểu Vũ giết dễ dàng như vậy. Xa xa Phượng Hoàng Nữ Đế mỗi một quyền oanh ra đều có thể đem khôi giáp đối phương đốt thấu. Một tên thanh niên lánh khốc một đao chém ra, Tu La khôi giáp cũng ngăn không được lực lượng cắt đứt, vỡ ra lỗ hổng bóng loáng. Còn có một cái thanh niên đồ đen quỷ dị ở trong đại quân kẻ địch tàn sát bừa bãi tung hành, trong tay chủy thủ mỗi một lần chém ra đều có thể cắt lấy đầu kẻ địch. Thủ đoạn đơn giản ngay cả Trương Hiểu Vũ cũng có chút trái tim băng giá, trong lòng tin tưởng. Những người này đều là những người bài danh phía trước Thiên Đô Đại Lục chiến tích bảng, không có một người dễ chê. Hiện tại Trương Hiểu Vũ chỉ có một mục tiêu, đó là càng nhiều cấp thấp hồn tinh càng tốt. Chương 394, Hắc Đế. Trương Hiểu Vũ những đại đế đỉnh cấp đánh chết cao thủ đối phương, đồng thời những đại Tu La Vương lợi hại, Ma Vương cấp 8 cũng tàn sát người phi không thành tham chiến, vài nhân vật lợi hại căn bản là sát khí hình người, đến mức cứng rắn lê ra một cái huyết sắc thông đạo. Tiếng kêu thảm thiết, thanh âm kim thiết vang lên, tiếng không khí bạo liệt, mấy loại âm thanh tổ hợp thành hòa âm chiến trường tàn khốc, ở trên bầu trời diễn dịch một màn huyết tinh. Thứ tư, quyền trái đánh ở bên sườn một ma vương cấp 8, hung manh kình đạo lập tức xuyên thấu phòng ngự đối phương, thật sâu đâm vào. Ma vương cấp 8 không thể tưởng được Trương Hiểu Vũ mạnh mẽ như thế, ngay cả ma khí chi thân của hắn đều bị trực tiếp đánh phá, trận hồn hải bị sóng chấn động quỷ dị làm nát bấy trong nháy mắt. Đỉnh đầu tối sầm lại, một cái thú chảo cực lớn mang theo ma hỏa đèn kịt hung hăng phách về phía Trương Hiểu Vũ, từ tiếng kình phong đáng sợ kia không khó đoán ra ma thú, có bực này thực lực nhất định là ma thú vương cấp 8. Đang muốn trở lại phản kích tạp sát, ma thú vương thú chảo bị cắt thành ba đoạn, chỗ đứt gây bốc lên cực nóng hỏa diễm. Huynh đệ, thực lực không tệ, ta gọi là Âu Dương Hồ, đại đế danh xưng Hỏa Hồ đại đế. Ngươi có thể gọi ta là Hỏa Hồ. Một cái thanh niên cười tủm tỉm xuất hiện ở bên cạnh Trương Hiểu Vũ, lơ đãng cắt ma thú vương thành hơn 10 mảnh. Trong mắt thoáng động, Trương Hiểu Vũ biết rõ Hỏa Hồ đại đế là gia hỏa trên Thiên Đô đại lục chiến tích bảng bài danh thứ 16, chiến tích so với mình cao hơn 9000. Đa tạ, ta gọi là Trương Hiểu Vũ, Trảm Ma đại đế. Mặc dù không cho rằng đối phương cứu mình, nhưng lịch sự tất yếu vẫn nên có. Hỏa Hồ mỉm cười, Trảm Ma đại đế chính là ngươi, thật đúng là xảo hợp. Làm sao vậy? Trương Hiểu Vũ lộ ra nghi vấn. 3 năm thời gian từ chiến tích bảng thứ 63 tăng lên tới thứ 25 tên, ngươi đã tính là danh nhân rồi, rất nhiều người đều đoán ngươi lần này sẽ tiến vào bao nhiêu, theo ta thấy, trước 15 khẳng định có phần. Hỏa Hồ đem một tên ma vương cấp 8 cường hãn đánh lui, giải thích. Trương Hiểu Vũ liếc qua ma vương cấp 8 bị đánh lui, nói, ngươi cũng không tệ, có cần ta tới hỗ trợ hay không? Đầu ma vương cấp 8 này phòng ngự mạnh mẽ ra ngoài ý định, Hỏa Hồ liên tục mấy lần công kích đều không phá được ra nó. Hỏa Hồ không có có một chút phong phạm cao thủ nói, đương nhiên, nếu ngươi không đến ta muốn bỏ chạy. Phá! Nghe vậy, Trương Hiểu Vũ bắn tới bên cạnh Hỏa Hồ, Trả Ma kiếm sắc bén đâm đi ra ngoài. Phúc! Máu tươi từ trên vai ma vương cấp 8 rơi vãi ra, quỷ dị lực đạo đem đối phương thoáng cái đánh bay ra ngoài xa vài trăm thước. Hỏa Hồ nói, ngươi công kích thật cao, ma nhân hầu như đều dung hợp ma khí. Tên đó sợ là dung hợp trung giai ma khí, phòng ngự cao dọa người. Trương Hiểu Vũ trong lòng tin tưởng, tu la tộc cùng ma tộc mặc dù áo nghĩa rất yếu, nhưng thân thể bọn hắn gặp may mắn, một cái có thể mọc ra tu la khôi giáp phòng ngự kinh người, một cái có thể dung hợp ma khí, hơn nữa công kích vạn phần tàn nhẫn, một khi bị áp cận thân, cho dù cùng chúng nó thực lực kém không nhiều lắm cũng bị áp chế. Ngươi phá vỡ phòng ngự bên ngoài, có lẽ ta có thể cho nó chật vật một chút. Hỏa Hồ gõ gõ ngón tay, nói. Trương Hiểu Vũ nói, tốt lắm, liền xem ngươi. Vừa dứt lời, cái ma vương cấp 8 này đã vọt lên, có thể là cho rằng hai người không thể cho nó thương tổn tuyệt đối, phát ra tiếng cười tàn ngược quái dị. Tay trái phóng xuất ra tinh hạch dẫn lực tác dụng vào đối phương, thân thể Trương Hiểu Vũ trong nháy mắt gần hơn, Trả Ma kiếm ngưng tụ đâm vào cổ họng đối phương. Bước ra nhanh chóng thối lui, Trương Hiểu Vũ nhìn về phía Hỏa Hồ. Muốn xem nhìn đối phương chuẩn bị làm như thế nào. Dung hợp áo nghĩa, nhất điểm bạo. Hỏa Hồ trên ngón trỏ bắn ra một chút ánh lửa, chuẩn xác chúng vào miệng vết thương ở cổ họng ma vương cấp 8 cổ. Ầm ầm. Ánh lửa cực lớn chợt nổ tung, cổ ma vương cấp 8 cơ hồ bị nổ rất một nửa. Cơ hội khó được, Trương Hiểu Vũ chạm ma kiếm từ chỗ cổ đối phương xuyên tới, sau đó đặt ngang một cái, đầu lâu cực lớn bị cắt xuống. Ngươi áo nghĩa không tệ, thứ này ta lấy. Trương Hiểu Vũ không khách khi đem cái đầu sọ ném vào bên trong nguyên giới của mình. Hỏa Hồ cười khổ một tiếng, cái tiện nghi này chiếm cũng quá độc ác. Chiến đấu tiến vào giai đoạn gay cấn, mỗi thời mỗi khắc đều có hàng trăm hàng ngàn người chết đi, những ma thú vương kia cực độ hung tàn, thỉnh thoảng biến thành hình thái ma thú cực lớn, cắn nuốt sạch thân thể đối thủ. Lý Hào vận khí không tệ, chẳng những chém giết hơn 10 tu la vương cùng ma nhân cấp 8. Còn may mắn giết chết một đại tu la vương cùng ma thú vương cấp 8. Vừa vặn 100 khỏa hồn tinh cấp thấp, cũng đủ ta tăng lên 2 tầng, không cần phải tiếp tục chiến đấu nữa. Đang chuẩn bị lùi về, Lý Hào đột nhiên cảm nhận được uy hiếp tử vong, thân thể vô ý thức lăng không xoay tròn. Xẹt. Cánh tay trái từ vai bị đứt, máu tươi bay ngang tung tóe. Hắc hắc, cộng thêm ngươi chính là cái đại đế thứ 8. Tay cầm loan kiếm dài nhỏ một đại tu la vương lăng không mà đứng. Nhìn xuống Lý Hào. Lý Hào trên mặt bước lên mồ hôi lạnh, cái đại tu la vương này trong thời gian ngắn như vậy đã giết 8 cái đại đế, tuyệt đối không phải mình có thể chống lại, đáng chết. Chết ở dưới giết chóc ý chí của ta đi. Đại tu la vương chém ra một đạo kiếm quang rất nhỏ. Bạch y hề phiêu đãng, một thân ảnh tiếp được đạo kiếm quang này, rồi sau đó một quyền hình ra, phượng tường hỏa. Tu la khôi giáp mặt ngoài kịch liệt thiêu đốt lên. Đại tu la vương đồng tử co rụt lại, vội vàng phun ra chân lực dập tắt hỏa diễm, cẩn thận đánh giá bạch đi hẻ nữ nhân phía trước. Phượng hoàng nữ đế. Lý Hào vô cùng may mắn chưa có chết, mang theo lòng biết ơn nói. Phượng hoàng nữ đế thản nhiên nói, ngươi trở về thành đi. Đa tạ. Lý Hào vội vàng hướng phía cửa thành lao đi. Giết chết ngươi có lẽ có thể làm cho ta nâng cao một bước. Phượng Hoàng Nữ Đế không có xem nhẹ Đại Tu La Vương đối diện, thực lực đối phương có lẽ cao hơn nàng một bậc, nhưng mà nàng tới nơi này mục đích chính là muốn khảo nghiệm cực hạn của chính mình, nếu không cũng không có ý nghĩa. Đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm môi, Đại Tu La âm trầm nói, thật đúng là điên cuồng nữ nhân, bất quá ta thích loại nữ nhân cường đại nhân, ngươi thuộc về ta. Kiếm quang dày như mưa tơ, bao phủ ở thân hình Phượng Hoàng Nữ Đế. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Phượng Tương Cửu Thiên. Kiêu ngạo hỏa diễm Phượng Hoàng Dương cánh bay cao, bén nhọn lợi chảo xé rách kiếm quang dày đặc, đồng thời từ trong miệng phụt ra xích hồng sắc hỏa diễm. Đang muốn đi lên chiến đấu, Phượng Hoàng Nữ Đế đột nhiên dừng thân thể lại, lạnh nhạt nói, Hắc Đế, ngươi đây là ý gì? Chẳng biết lúc nào, một cái thanh niên đồ đen xuất hiện ở bên cạnh Đại Tu La Vương. Hai tay nắm lấy chủy thủ đánh út về phía vị trí bạc nhược yếu kém ở cổ đối phương. Đối mặt Phượng Hoàng Nữ Đế chất vấn, thanh niên đồ đen thản nhiên nói, tìm đến bây giờ đều không có tìm được đối thủ, cái này không tệ. Ngươi! Phượng Hoàng Nữ Đế lâm vào chán nản, thanh niên đồ đen trước mắt là Thiên Đô Đại Lục chiến tích bảng đệ nhất Hắc Đế, có được tử vong lôi thuộc tính cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa là một chiến đấu cùng nhân, muốn làm cho hắn thối lui là tuyệt đối không có khả năng. Cả nguyên thủy tinh cũng không có mấy đại đế có thể làm được. Đại Tu La Vương từ trên người Hắc Đế cảm nhận được tử vong uy hiếp, điều này làm cho hắn cực kỳ không thoải mái, thật giống như con muỗi bị thợ săn theo dõi. Một màn này bị Trương Hiểu Vũ cùng Hỏa Hồ cách đó không xa chứng kiến. Hỏa Hồ nói, đồ đen thanh niên nọ chính là được Hắc Đế, có được tử vong lôi thuộc tính, một gia hỏa vô cùng đáng sợ, là vài người trong đại đế không thể đụng vào. Trương Hiểu Vũ trong đầu nhớ lại bài danh trên thủy tinh cột công cáo, Hắc Đế đúng là Thiên Đô Đại Lục chiến tích bảng đệ nhất danh, nguyên thủy tinh chiến tích bảng thứ tư, chiến tích cao tới 68.000, so với chiến tích của hắn còn hơn gấp 2. Chứng kiến Hắc Đế, Trương Hiểu Vũ đột nhiên nhớ tới ban đầu ở cổ chiến trường cấp 3 gặp được Hỏa Đức Thiên Tôn, hắn cũng có được trí cao thuộc tính hủy diệt hỏa thuộc tính, không biết đối phương ở vị trí nào của nguyên thủy tinh, có lẽ không tại đại lục này. Chương 395, Đại A Tu La đào trận. Thấy Lý Hào đã an toàn tiến vào phi không thành, Trương Hiểu Vũ có chút thở ra một hơi, mặc kệ như thế nào, đối phương cũng cùng mình sóng vai chiến đấu 3 năm, vẫn có chút cảm tình. Phương xa truyền đến thanh âm long trời lở đất, lấy Trương Hiểu Vũ thần ma nhãn cũng chỉ có thể loáng thoáng chứng kiến một đầu ma thú cao lớn mấy vạn mét điên cuồng chiến đấu, một chảo đánh ra, trong hơn ngàn dặm tất cả đều hóa thành hư vô. Thật đáng sợ lực phá hoại, nếu như không phải ở nguyên thủy tinh, mà là ở nguyên tinh, vẹn vẹn là một chảo như vậy có thể đem cả nguyên tinh nghiền thành hạt vũ trụ. Trương Hiểu Vũ sợ hãi than nói. Hỏa Hồ mặc dù nhìn không tới chiến thần và thú ma thần chiến đấu, nhưng mà nghe thanh âm cũng đoán được, mở miệng nói, ngươi sẽ không cho là chiến thần lực phá hoại chỉ như vậy đi. Như vậy đã rất lớn rồi. Trương Hiểu Vũ nghi vấn nói. Ngươi biết 10 cái mặt trời cùng 5 cái mặt trăng là có ý gì không? Hỏa Hồ hỏi lại. Trương Hiểu Vũ cũng muốn biết tại sao nguyên thủy tinh có 10 cái mặt trời cùng 5 cái mặt trăng, một cái mặt trời cùng một mặt trăng thật ra là đủ rồi, cũng không có chỗ lợi gì, tối đa là thời gian một ngày bị kéo dài mà thôi. Hỏa Hồ thần sắc trang trọng nói, mặt trời đại biểu cho thánh vương, mặt trăng đại biểu cho thần vương, 10 cái mặt trời tức là có 10 cái thánh vương. 5 cái mặt trăng thì đại biểu cho có 5 thần vương, bọn họ tồn tại có thể áp chế thực lực bất kỳ sinh sinh cấp 9 nào, cho nên năng lực của chiến thần cùng thú ma thần đều bị áp chế rất nhiều, nếu không cả khu vực Tây Bắc đều lọt vào hủy diệt phá hư. Mặt trời cùng mặt trăng đại biểu cho thánh vương cùng thần vương, Trương Hiểu Vũ vô ý thức hỏi, như vậy nếu như sinh ra một cái thánh vương hoặc là thần vương mới, mặt trời cùng mặt trăng lại nhiều ra một cái nữa? Không sai, chính là như vậy. Mặt trời cùng mặt trăng thật ra chính là chỗ ở của Thánh Vương cùng Thần Vương, cũng không phải mặt trời cùng mặt trăng chân chính trên. Hỏa Hồ gật gật đầu. Thật đúng là chuyện không thể tưởng tượng. Trương Hiểu Vũ cơ cơ đầu. Bầu trời cơ hồ bị huyết thủy nhuộm đỏ, mặt đất máu chảy thành sông. Đến bây giờ hai bên chết đi nhân số đã qua 100 vạn người, phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng với thịt nát tùy ý có thể thấy được. Đại A Tu La đào trận. Chuyện kinh khủng phát sinh. Chỉ thấy 10 tên Đại Tu La Vương cầm đại đao trong tay cùng 1.000 tên Tu La Vương cũng cầm đại đao trong tay tổ hợp thành một cái chiến trận hình tròn, rồi sau đó chiến trận xoay tròn, hướng về phía nhân loại dày đặc nhất bổ chém ra huyết hồng sắc đao khí.

ta suy nghĩ một chút, cũng không biết muội muội của ta có chịu hay không, nếu không ngươi đến Thủy Nguyệt Thành đi. Ha ha, ta cũng phải suy nghĩ. Nguyên Tinh Trương Hiểu Vũ không thiếu, đến đâu cũng đều không sao cả. Cùng hỏa hồ tách ra, Trương Hiểu Vũ truyền tống về Xí Hỏa Thành. Trong Lương Đình Viện Tử, ba nữ hai thú chứng kiến trên hồn tinh màu xám bạc chống chất, không khỏi âm thầm tắc lú hỡi, cái hồn tinh này không đến thì thôi, một khi đến thì đến quá nhiều. Kế tiếp nhiệm vụ của mọi người chính là được đem hồn lực tăng lên tới cảnh giới đại viên mãn, tin tưởng hồn tinh nơi này hẳn là đủ rồi. Trương Hiểu Vũ chính mình hồn lực đã đạt tới tầng thứ 40, chỉ cần hơn 600 khỏa có thể tu luyện tới tầng thứ 54, cũng chính là võ đế hồn lực đại viên mãn. Lạc Thi Thi nói, ta hồn lực đã tới tầng thứ 13, 278 khỏa có thể để cho ta tu luyện tới tầng thứ 27. Yêu Dạ nói, ta cần 272 khỏa là được. Ta là 221 khỏa. Lý Tú hồn lực là tầng thứ 36. Tiểu Hắc cùng Tiểu Hỏa hồn lực theo thứ tự là tầng thứ 19 cùng tầng thứ 17, cộng lại cần hồn tinh cấp thấp cũng không có qua 400 khỏa, còn nhiều ra hơn 10 khỏa cấp thấp hồn tinh. Hồn tinh phân phối xong, Trương Hiểu Vũ lộ ra dáng tươi cười thoải mái, mặc dù hồn lực không cách nào cung cấp lực công kích thuần túy, nhưng mà lĩnh ngộ áo nghĩa cùng tăng lên cảnh giới đều cần đủ hồn lực, mà hồn lực càng cao, lĩnh ngộ áo nghĩa tự nhiên cũng càng nhanh. Một số người mấy trăm năm hơn 1.000 năm đều không thể lĩnh ngộ áo nghĩa, nguyên nhân cũng là bởi vì hồn lực quá thấp. Đem phần hồn tinh của mình thu vào nguyên giới, Lạc Thi Thi hiếu kỳ hỏi, Hiểu Vũ, phi không thành chiến đấu như thế nào, hẳn là nhân loại chúng ta thắng đi. Trương Hiểu Vũ gật gật đầu, tự nhiên là chúng ta thắng, nhưng mà cũng chỉ là thắng thảm mà thôi, qua 500 vạn người tham chiến, cuối cùng còn thừa lại không được 50 vạn người. Thảm liệt như vậy. Người tham chiến đều là võ đế. Yêu Dạ cả kinh nói. Võ đế thì thế nào, người tham chiến đều là cấp độ võ đế. Võ đế bình thường trên chiến trường thậm chí sống không quá một lần hô hấp, mà ngay cả cao thủ đại đế nếu như vận khí không tốt cũng phải chết. Trương Hiểu Vũ nhớ lại đại A-tu-la đao trận đáng sợ, đó tuyệt đối không phải đại đế có thể chống đỡ được. Tiểu Hỏa thẻ lưới, đáng sợ như vậy, ta còn đang suy nghĩ, chờ ta cấp 8 tiến giai thì liền lên chiến trường nhìn xem. Trương Hiểu Vũ nhắc nhở, ngươi tốt nhất là bỏ ý nghĩ này đi, cho dù một trọi một ngươi không người có thể địch, nhưng mà cũng đánh không lại chiến trận khủng bố. Trương Hiểu Vũ đem đại A-tu-la đao trận đáng sợ nói cho bọn hắn biết. Lý Tú trần chờ nói, nhưng mà sư phụ, nếu như không thông qua tôi luyện, làm sao có thể đề cao? Hơi sững sờ, Trương Hiểu Vũ phát hiện mình một mực xem nhẹ một cái vấn đề lớn, xuất phát từ sự bảo vệ. Hắn vô ý thức để cho mọi người núp ở phía dưới cánh chim của hắn, cho rằng chờ bọn hắn thực lực mạnh thì lại để cho bọn họ một mình đảm đương. Nhưng mà đến tột cùng lúc nào mới tính mạnh mẽ, vấn đề này hắn một mực không có tự hỏi. Võ tôn tính mạnh mẽ sao? Ở Nguyên Thủy Tinh chỉ là kế cuối. Võ đế tính mạnh mẽ sao? Ở Nguyên Thủy Tinh chỉ là người thường. Võ thánh tính mạnh mẽ sao? Mặt trên còn có thánh vương đè nặng. Chẳng lẽ mình thật một mực có thể bảo vệ bọn họ, làm như vậy đúng không? Lâm vào trong trầm tư, Trương Hiểu Vũ mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Lý Tú biết vấn đề của mình làm cho sư phụ khổ não, nàng vừa rồi chỉ là vô tình buột miệng mà thôi. Thật lâu, Trương Hiểu Vũ từ trong trầm tư tỉnh lại, chậm rãi nói, có lẽ cách làm của ta là sai, nhưng mà ta nguyện ý cứ sai như vậy tiếp nữa, bảo vệ các ngươi là nguyện vọng suốt đời của ta. Cái đó sợ các ngươi thật có thể một mình đảm đương một phía cũng sẽ như thế. Mọi người nghe vậy đều rất cảm động, bọn họ cũng không còn nghĩ tới rời đi Trương Hiểu Vũ, trở thành đại nhân vật một mình đảm đương một phía. Suy nghĩ của bọn họ chỉ là cùng Trương Hiểu Vũ một chỗ khoái khoái lạc sống mà thôi. Đương nhiên, hiện tại cần thay đổi thoáng một chút, để cao năng lực thực chiến của các ngươi đã ở thế phải làm. Trương Hiểu Vũ trước mắt còn không có gì phương pháp cụ thể, nhưng mà ý tưởng cũng đã có. Có đủ hồn tinh, mọi người hồn lực mỗi ngày đều có tiến bộ rất lớn, thời gian không tới một tháng, đều tăng lên vài tầng. Trong viên tử rộng rãi, Trương Hiểu Vũ hai chân trần trụi, nửa người trên trần chuồng, thân thể cân xứng khi vận động tuôn ra lực lượng đáng sợ, mỗi một cái động tác đều làm cho người ta cảm giác trời đất biến sắc. T-E-Z-U-I-H-N-G-C-O-M Phách. Chỉ thấy trên sàn nhà bằng phẳng, Trương Hiểu Vũ dưới chân vừa động. Thân thể như thuấn di mãnh liệt bắn thẳng tới, đồng thời một chưởng hung hăng bổ đi ra ngoài. Xẹt. Không khí phảng phất sinh ra thanh âm như trang giấy bị xé nứt, lập tức tiếng nổ vang không cách nào ức chế truyền ra. Không gian như sóng nước hướng phía hai bên tách ra, cường đại khí lưu trực tiếp đem cây cối hai bên thổi gãy nát bấy, chóc tận gốc, đáng sợ uy thế khiến cho cái khu vực này hình thành cuồng phong tàn sát bừa bãi. Dừng thân thể lại, Trương Hiểu Vũ nhìn xem cảnh tượng bừa bãi chung quanh, không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Xem ra vẫn cần ra ngoài dãy núi tu luyện, trong này cho dù không sử dụng chân lực cũng sẽ sinh ra phá hư cực lớn, hơn nữa vừa tựa như cả một thành lực đạo đều không có dùng ra. Hiện tại Trương Hiểu Vũ hồn lực đã đạt đến tầng thứ 51, dung hợp áo nghĩa liệt 03 cũng đã luyện đến đại thành, cho nên hắn liền bắt đầu luyện loại thể áo nghĩa thứ 3. Về phần danh tự, trước mắt còn không nghĩ tới, dù sao cùng phách cũng có chút ít quan hệ. Tiểu Hỏa, nói cùng bọn họ một tiếng, ta muốn đi ra ngoài thành tu luyện. Trương Hiểu Vũ hướng về Tiểu Hỏa trên bụi cỏ nói. Tốt, lão đại, đừng xem ta nằm sấp trong này, ta cũng đang hoàn thiện thần thông của ta. Người này, Trương Hiểu Vũ lắc đầu đi ra khỏi cấm chế. Trên núi cao, Trương Hiểu Vũ như cũ chân trần, nửa người trên trần chuồng tiếp tục lĩnh ngộ loại áo nghĩa thứ 3. Cái loại áo nghĩa thứ 3 này là Trương Hiểu Vũ nghĩ sâu tính kỹ mới quyết định được phương hướng, mà mấu chốt liền là một chữ phách. Tại sao gọi phách mà không phải chém, nguyên nhân có quan hệ cùng với vô thanh ba động chạm. Vô thanh ba động chạm quan trọng nhất là chấn động, mà phách cũng chú ý chấn động. Trước kia ở trong thế giới của Trương Hiểu Vũ, hắn từng có thấy võ học đại sư một trường phách ra, vỏ đại thụ không tổn thương chút nào, bên trong lại bị đập thành phấn vụn. Cũng là một cái đạo lý, nếu có người cùng như Trương Hiểu Vũ mặc phòng ngự thần khí, công kích nặng hơn nữa đánh qua cũng đều bị phòng ngự thần khí hấp thu đại bộ phận, chỉ có một số nhỏ chấn động truyền lại vào trong cơ thể, thân thể tất nhiên sẽ bình yên vô sự. Cho nên Trương Hiểu Vũ ý tưởng là, đem phách lực lĩnh ngộ thành một loại áo nghĩa, có thể đem đại bộ phận lực đạo trực tiếp truyền vào bên trong phòng ngự thần khí, tác dụng lên trên cơ thể người. Như vậy thì, công kích của hắn sẽ sinh ra hiệu quả cùng loại với không đếm xỉa phòng ngự. Vô thanh ba động chạm ở phương diện này cùng loại áo nghĩa thứ 3 có chút giống nhau, nhưng mà còn chưa đủ triệt để, dù sao lúc trước hoàn toàn không nghĩ tới ý tưởng này. Tinh khí thần hợp nhất, Trương Hiểu Vũ một trưởng bổ vào tảng đá lớn đối diện. Tảng đá lớn không chút sức mẻ, phảng phất một trưởng này căn bản không có tác dụng gì. Thần ma nhãn thấu thị đi vào, Trương Hiểu Vũ rõ ràng chứng kiến bên trong tảng đá lớn đã nát bấy thành hạt cát, nếu như ở dưới tảng đá đục một cái lỗ, những hạt cát này đều sẽ chảy xuống. Lắc đầu, Trương Hiểu Vũ biết rõ còn không được, phòng ngự thần khí cũng không phải là tảng đá lớn, nếu như đem phòng ngự thần khí đặt ở mặt ngoài tảng đá lớn, kình đạo căn bản xuyên không qua. Ở trong kế hoạch của Trương Hiểu Vũ, bước đầu tiên là nát bấy bên trong cự thạch, bước thứ hai là nát bấy bên trong kim loại, bước thứ ba tác dụng ở trong không gian, bước thứ tư mới có thể chính thức thành công. Đương nhiên, trước mắt mới vừa mới bắt đầu, chờ hồn lực đạt đến cảnh giới đại viên mãn, ở phương diện này ngộ tính hẳn là sẽ gia tăng rất nhiều, khi đó cũng hơi dễ dàng một chút. Trên núi cao cuồng phong mãnh liệt, Trương Hiểu Vũ một lần lại một lần luyện tập. Chương 398, bài danh thứ 7. Cách Trương Hiểu Vũ trở về Xí Hỏa Thành đã qua 4 năm, đây cũng là lần thứ tư hắn đi tới quảng trường Thiên Không Thành. Hỏa Hồ, ngươi đã đến rồi. Trương Hiểu Vũ hướng về thanh niên đang cười tủm tỉm đi tới, mỉm cười nói. Hỏa Hồ nói, ngươi kêu ta tới sao có thể không đến, hơn nữa ngươi nói ngươi vận khí đặc biệt tốt, sau này sẽ cùng ngươi lan lộn. Trương Hiểu Vũ mỗi lần tiến vào Thiên Không Thành đều có thể thu vào mấy ngàn vạn đê giai nguyên tinh. Làm cho hắn cảm thấy rất thái quá, vận khí cũng không thể tốt đến như vậy đi. Tốt lắm, quyết định như vậy. Trương Hiểu Vũ bao lấy lời đối phương. Hiện tại tăng thêm Hỏa Hồ đã có 4 người, còn kém Lý Hảo. Chỉ chốc lát công phu sau, Lý Hảo thanh âm cởi mở chuyển tới, đều tới đông đủ, thật có lỗi, làm cho mọi người đợi lâu. Trần Mặc cười mắng, ngươi người này, cánh tay thế nào? Lý Hảo lắc cánh tay trái đã khôi phục như lúc ban đầu, đau lòng nói. Mẹ, sớm biết như vậy khi đi chiến trường mua trước một khỏa bất tử đan cấp 7, hiện tại liền một khỏa bổ thế đan cấp 8 tốn mất 1.000 vạn đê giai nguyên tinh của ta. Mọi người ha ha cười cười, mặc dù nói cụt tay các loại không coi vào đâu, nhưng mà muốn sinh trưởng một lần nữa cần một cái giá xa xỉ, mà nếu như ở trước khi cụt tay ăn vào bất tử đan thì tiện nghi rất nhiều, cụt tay cũng có thể ở trong nháy mắt mọc ra, bằng dược hiệu bên trong có cùng bất diệt thân như chiến giả. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hồn hải không bị phá hư. Lần này cần đánh chết bột tầng thứ 8, các

vù một cái đâm vào người hỏa hồ. Mặc dù hỏa hồ có cấp thấp phòng ngự thánh khí hộ thể, nhưng mà như cũ miệng phun máu tươi, khổng lồ lực lượng đem hắn đánh bay ra ngoài. Nhân kiếm hợp nhất. Trương Hiểu Vũ hai tay nắm trả ma kiếm, tới hợp làm một thể, hóa thành một đạo kiếm quang đuổi theo hướng bột thử quái. Sau khi bột thử quái biến thành phách thể trạng thái, tốc độ đã chậm đi rất nhiều, rất nhanh bị Trương Hiểu Vũ đuổi theo, liên tiếp ba lượt hoành kích phế bỏ mấy vạn huyết lượng. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Kinh cức chiến nhiễu. Thiên hàng kim bi. Năng lượng hồng long. Cao Minh ba người một bên phụ trợ một bên tiến công. Bột thử quái phách thể trạng thái muốn phá hủy áo nghĩa cuốn lấy chấn áp nó cũng cần một chút thời gian. Chút thời gian này liền đủ để cho hắn rơi hơn 10 vạn huyết lượng. Chiến đấu đâu vào đấy tiến hành, ngoại trừ Trần Mạc cuối cùng bị bột thử quái điên cuồng cắn đứt một cái đùi phải. Những người khác chỉ bị chút vết thương nhẹ, ở dưới dược hiệu của bất tử đan trong nháy mắt liền khôi phục xong. Bột thử quái như cũ ra một kiện trung giai thánh khí cho mọi người, 7 phần vạn đẳng cấp cao thánh khí tỷ lệ cũng không để bọn họ đụng phải. Trương Hiểu Vũ nói, hai kiện trung giai thánh khí này ta sẽ mua xuống, không có ý kiến đi. Như vậy thì, ba nữ mỗi người đều có một kiện trung giai thánh khí. Lý Hào cười hát hát nói, ngươi là đội trưởng, phân phối bảo vật tự nhiên ngươi tính. Tốt lắm, hai kiện trung giai thánh khí ta thêm vào 1.000 vạn đê giai nguyên tinh. Trương Hiểu Vũ biết rõ mấy người tính ra giá trị trung giai thánh khí thì đều giảm đi không ít, bất quá hắn không muốn chiếm tiện nghi, mỗi lần đều nhiều hơn 1.000 vạn. Không ngoài ý liệu của chúng nhân, Trương Hiểu Vũ bài danh bay lên rất nhiều, hiện tại bài danh Thiên Đô Đại Lục chiến tích bảng thứ 7, chiến tích 5 và 5, vượt qua Phượng Hoàng Nữ Đế thứ 9. Hỏa Hồ bài danh như cũ là thứ 16, cùng hạng thứ 15 chênh lệch cũng không phải rất lớn. Hiện tại ngươi gần như danh nhởn Thiên Đô Đại Lục rồi, 4 năm thời gian từ thứ 63 thăng lên thứ 7, cái tốc độ này tuyệt đối sẽ tạo ra hoành động. Hỏa Hồ cười nói, Trương Hiểu Vũ không thèm để ý nói, hư danh mà thôi, còn kém xa lắm. Chương 399, mua trang viên. Trong viện tử rộng rãi bày đặt 3 khối kim loại lớn 2 thước, khối thứ nhất bên trái là màu đen, tán ra hắc sắc bóng loáng, khối kim loại chính giữa cũng là màu đen, nhưng lại không bóng, phảng phất là hắc ám thôn phệ ánh sáng, ngược lại cùng màu sắc chạm ma kiếm có 7 phần giống nhau, bên phải là khối kim loại màu xanh đậm, liếc nhìn qua cực kỳ bất phàm. Vạn niên hàn thiết, hắc ô thiết, thanh minh thiết, 3 loại kim loại này độ cứng tất cả không giống nhau, nếu như chấm điểm thì, vạn niên hàn thiết nhiều nhất 10 điểm cùng, hắc ô thiết 50 điểm, thanh minh thiết là 120 điểm. Rồi hai chân, Trương Hiểu Vũ chậm rãi đi tới phía trước khối kim loại, dần dần điều chỉnh tinh khí thần. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, Trương Hiểu Vũ thân hình tiềm lược, một trưởng bổ lên trên vạn niên hàn thiết, lưu lại một trưởng ấn rõ ràng. Rồi sau đó lại lưu lại một trưởng ấn hơi nông hơn trên hắc ô thiết, cuối cùng ở trên thanh minh thiết chỉ phách ra trưởng ấn nhàn nhạt. 3 trưởng liên tục, Trương Hiểu Vũ trở lại tại chỗ. Vạn niên hàn thiết trực tiếp thành một đoàn bùn nhão, bên trong hắc ô thiết bị chấn thành nát bấy, chính giữa thanh minh thiết chỉ là nứt ra một đạo khe hở. Thần ma nhãn thấu thị xuống, tình huống bên trong 3 khối kim loại vừa xem hiểu ngay, trong đó vạn niên hàn thiết có hiệu quả tốt nhất. Vừa rồi 3 trưởng này Trương Hiểu Vũ cũng không có sử dụng chân lực, nhưng mà dùng lực đạo khác nhau, vạn niên hàn thiết chỉ dùng chưa tới nửa thành lực đạo, hắc ô thiết dùng 1 thành lực đạo, thanh minh thiết thì dùng 5 thành lực đạo, dù sao loại áo nghĩa thứ 3 là không có hiệu quả tăng phúc công kích, đánh ra bao nhiêu lực lượng liền là bao nhiêu lực lượng, nếu như chỉ dùng 1 thành lực đạo đánh vào thanh minh thiết, căn bản là không cách nào nhìn ra hiệu quả, dù nói thế nào thanh minh. Thiết cũng là một loại kim loại tài liệu chế tạo thánh khí, độ cứng cực kỳ cao. Dùng sức nổ ra một ngụm trọc khí, Trương Hiểu Vũ lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt, 3 tháng này thành quả hắn vẫn tương đối hài lòng, người khác lĩnh ngộ áo nghĩa đều là hàng trăm hàng ngàn năm, mà hắn chỉ dùng trong khoảng thời gian ngắn liền có thành quả như thế, coi như là tiến bộ kinh người. Đương nhiên, cái đó và hồn lực đã đại viên mãn có quan hệ trực tiếp. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ngoài viện tử truyền tới tiếng đập cửa, Trương Hiểu Vũ hơi sững sờ, có ai lại tới nơi này tìm hắn? Mở đại môn ra, Trương Hiểu Vũ cười nói, tại sao là ngươi, Hỏa Hồ, tiến đến ngồi. Ha ha, không nghĩ tới là ta đi. Đứng ở cửa ra vào đúng là Hỏa Hồ cười tủm tỉm. Trong lương đình, Trương Hiểu Vũ nói, ta xem ngươi là vô sự không lên điện tam bảo, tìm ta có chuyện gì, có thể giúp ta sẽ tận lực giúp. hắn liếc mắt liền nhìn ra đối phương có việc muốn nhờ. Cái này đều bị ngươi đoán được. Hỏa Hồ bất đắc dĩ nói, ngày mai ở Thủy Nguyệt Thành có một buổi tụ hội, ta muốn mời ngươi đi qua, không biết như thế nào. Trương Hiểu Vũ kinh ngạc nói, cũng chỉ việc này, ngươi tại sao phải tham gia tụ hội? Cái này còn không là do muội muội của ta, nàng cùng thiếu thành chủ Thủy Nguyệt Thành Thủy Nguyệt công chủ là bạn tốt, có tụ hội tự nhiên không thể thiếu nàng, mà nàng lại cần phải kéo ta đi. Ngươi biết tham gia loại tụ hội này đều là một ít người có bối cảnh, ta thật không quen, cho nên muốn kéo ngươi đi qua làm bạn. Cái này không tốt lắm đâu. Trương Hiểu Vũ mặt hiện lên vẻ chần chờ. Hòa Hồ nói, huynh đệ, ngươi không giúp ta liền không có người giúp ta. Gặp đối phương xuống nước đến mức này, Trương Hiểu Vũ cũng không nên chối từ, cố mà làm nói, tốt lắm, ta thật sự là sợ ngươi, không có việc gì làm lại đi cùng người không quen tụ hội. Là muội muội của ta muốn kéo ta đi qua. Buổi tối, Trương Hiểu Vũ cùng ba nữ nói chuyện này một chút. Ta nghe nói Thủy Nguyệt Thành là thành thị đẹp nhất khu vực Tây Bắc, nếu không chúng ta rời qua đó đi. Lạc Thi Thi nghe được tên Thủy Nguyệt Thành, chợt nói ra. Yêu Dạ đồng ý nói, ta cũng nghe nói Thủy Nguyệt Thành nhiều nữ nhất. Lý Tú đi theo gật gật đầu. Trương Hiểu Vũ lộ ra cười khổ, không nghĩ tới nhắc đến Thủy Nguyệt Thành một chút lại thành dọn nhà, ba nữ hẳn là sớm đã có ý nghĩ này. Xí Hỏa Thành viện tử liền lưu lại, chúng ta ở Thủy Nguyệt Thành mua một trang viên đi. 2-3 ngàn vạn đê giai nguyên tinh đối với Trương Hiểu Vũ mà nói cũng không coi vào đâu, để đó không dùng còn không bằng nhiều thêm một cái chỗ ở. Lạc Thi Thi hai mắt tròn vo, ngươi là muốn mua trang viên trên 10 ức, có phải là quá lãng phí? Phủ thành chủ là thuộc về trang viên xa hoa nhất, có thể thấy được trang viên giá cả tuyệt đối là trên trời. Trương Hiểu Vũ cười nói, vẫn là câu nói kia, nguyên tinh không phải là dùng để tốn sao. Sử dụng hết lại kiếm. Yêu Dạ ha ha nở nụ cười, Thi Thi ngươi còn không biết tính cách của hắn sao. Thuần túy là bại gia tử đồ đốt tiền, may mắn có thực lực, bằng không chúng ta cũng phải đi xin cơm. Lạc Thi Thi cùng Lý Tú nghe vậy trộm cười rộ lên. Ta có không chịu nổi như vậy sao? Không dùng vũ lực, thì thật ra lấy trí tuệ của ta càng có thể kiếm tiền. Trương Hiểu Vũ hung dữ vỗ mông Yêu Dạ một cái, chợt đổi thành vuốt ve. Yêu Dạ đẩy bàn tay xấu xa của Trương Hiểu Vũ ra, Lý Tú còn ở chỗ này đó. Sắc quỷ. Trương Hiểu Vũ nhìn Lý Tú sắc mặt phấn hồng, cười hắc hắc nói, sợ cái gì, đều là người một nhà. Lý Tú sắc mặt đỏ hơn, không dám nhìn Trương Hiểu Vũ. Yêu Dạ cùng Lạc Thi Thi đã sớm nhìn ra Lý Tú đối với Trương Hiểu Vũ có ý tứ, mà Trương Hiểu Vũ tuy nói không phải ai đến cũng không cự tuyệt, nhưng ít ra đối với nữ nhân bên người là như thế. Thủy Nguyệt Thành được xưng là thành thị đẹp nhất khu vực Tây Bắc không phải là không có đạo lý, cả tòa thành thị khắp nơi đều là suối phun cùng thủy trì, đường phố cùng kiến trúc là loại phong cách cổ xưa, giống như một vị mỹ nữ cổ điển. Trong phòng trung tâm, nhân viên công tác trần chờ nói, ngươi nói ngươi muốn mua trang viên, xin hỏi là mức giá cả nào? Trương Hiểu Vũ mỉm cười nói, ta biết, Xí Hỏa Thành trang viên giá cả ở hơn 10 ức, Thủy Nguyệt Thành xinh đẹp như vậy, hẳn là quý chút đi. Đúng vậy, Thủy Nguyệt Thành trang viên kém cỏi nhất cũng lên đến 11 ức đê giai nguyên tinh, ngươi xác định muốn mua. Nhân viên công tác trong lòng có chút cảm thán, người như thanh niên này cũng không thiếu, nói không chừng là thiếu ra cái thế lực lớn nào đó. Đem ảnh tượng đến cho ta xem một chút. Trương Hiểu Vũ nói, chung quanh vài vợ chồng đang mua nhà đều là âm thầm tắc lưu hới, bọn họ chịu khổ mấy trăm năm cũng bất quá dành dụm được mấy trăm vạn đê giai nguyên tinh, ở Thủy Nguyệt Thành chỉ có thể mua một ít nhà nhỏ giá cả tiện nghi, về phần trang viên nghị cũng đừng nghĩ, cả đời cũng không kiếm được nhiều nguyên tinh như vậy. Trên ảnh tượng xuất hiện từng tòa trang viên chiếm diện tích trăm mẫu, bên trong chẳng những có đình đài lầu các, hòn non bộ nước biếc, còn có hoa viên cực lớn, điền viên xinh đẹp, ở bên trong có thủy trì, có thể dùng để bơi lội. Hiểu Vũ, cái này không tệ, phong cách thiên thành. Cái này cũng không tệ, có nhiều suối phun. Ta thích cái này, kiến trúc đều trên nước. Ba nữ hào hứng dạt dào tuyển chọn. Trương Hiểu Vũ ngẩng đầu, có loại lớn một chút hay không, chừng 200 mẫu gì đó, nguyên tinh không là vấn đề. Nhân viên công tác sửng sốt một chút, ái ngại nói. Đại trang viên không đối ngoại tiêu thụ, thật xin lỗi. Là như vậy. Trương Hiểu Vũ ngẫm lại cũng đúng, không phải có tiền là cái gì cũng đều có thể mua được. Ví dụ như thân phận, những đại trang viên kia tự nhiên là chuẩn bị cho người có thân phận, có quyền lợi, có nguyên tinh. Ca, ta cũng muốn mua trang viên.